Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 619. Quần Anh hội tụ. Người đăng. Vô Tà. Bất quá, chúng ta có lẽ còn biết xem đến, nghe được tên của hắn. Linh Tỷ ung dung cười một tiếng, từ Đông Dương khí chất cải biến một khắc này, nàng liền minh bạch cái này có thể đem mình trêu đến đầy bụng tức giận ra hỏa, từ bắt đầu liền cùng người nơi này không thuộc về cùng một cái thế giới, hắn chỉ là nơi này khách qua đường cuối cùng rồi sẽ triệt để rời đi. Linh Tỷ, ngươi không có đáp ứng hắn cầu hôn, thật sự là thật là đáng tiếc nha. Trên đường phố, một cái tiểu nữ hài hô trêu chọc ý vì rất đậm. Linh Tỷ cười ha ha, nói. Hắn ở đây chỉ là vui cười hồng trần, cùng chúng ta vốn là người của hai thế giới, hắn không thuộc về nơi này, mà chúng ta cũng không thuộc về hắn thế giới. Xảo Nhi cô nương mỉm cười, nói. Linh Tỷ, ngươi nói hắn nếu là tham gia 36 thiên cương tuyển chọn có thể hay không thắng được? Ta muốn biết. Tinh Thành chính là Đông Dương trước đó đi qua Thiên Khôi Tinh Cung chỗ thành thị, nói là một tòa thành thị cũng quá mức gượng ép, bởi vì bên trong chỉ có 10 tòa tinh cung, lại đợi người ở bên trong, lác đác không có mấy, thậm chí cũng không đuổi kịp bên ngoài một tòa thương nhân phủ đệ. Bởi vì lúc trước Na Hồng sáng thanh âm, vẫn thiên cảnh bên trong, liền có từng đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng bay ra, nhao nhao hướng phía Tinh Thành mà tới. Tham gia 36 thiên cương tuyển chọn người, chỉ cần là tiến vào vấn thiên cảnh, nhất định phải tham gia, nếu không, liền sẽ bị vấn thiên cảnh cưỡng ép đuổi ra ngoài, căn bản là không có cách tránh né, đương nhiên cũng có thể mình chủ động rời đi. Lần này tuyển chọn quy tắc cũng rất đơn giản, chỉ cần là huyền tôn liền có thể tham gia, từ thất tinh huyền tôn cho tới nhất tinh huyền tôn đều có thể, không có tham dự hạn chế số lượng, chỉ có cuối cùng nhân tuyển mức hạn chế. Tăng thêm việc này là đối thần vực bảy châu bên trên tất cả huyền tôn rộng mở, mà thần vực bảy châu bên trên huyền tôn làm sao đông đảo, từ nhiều người như vậy bên trong chọn lựa ra 26 người, đây tuyệt đối là cùng trực tiếp tại thất tinh huyền tôn bên trong chọn lựa không sai biệt lắm, không có thất tinh huyền tôn chiến lực tham gia chỉ là tự làm mất mặt. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên không có thất tinh huyền tôn chiến lực huyền tôn cơ hồ cũng sẽ không tham gia. Dù vậy, tham gia lần này 36 thiên cương tuyển chọn nhân số cũng rất nhiều, chỉ cần có thể trở thành 36 thiên cương bên trong một viên, liền đại biểu cho có tự do xuất nhập vấn thiên cảnh quyền lợi, còn có tốt nhất tu luyện nơi trốn, cùng phong phú tài nguyên, có thể nói, chỉ cần trở thành 36 thiên cương bên trong một viên, chỉ cần không phải quá không may sớm vẫn lạc. Sớm muộn đều sẽ trở thành chí tôn, thậm chí sẽ ở cùng diệt thiên nhất tộc trong chiến tranh triệt để tại toàn bộ thần vực dương danh trở thành vô số người ngưỡng mộ đối tượng. Có thể nói trở thành 36 thiên cương bên trong một viên, liền đại biểu cho được cả danh và lợi, chuyện tốt như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người tham gia. Khi Đông Dương đi vào Tinh Thành bên ngoài, liền đã nhìn thấy tại Tinh Thành trung ương trên quảng trường đã có không ít người tụ tập. Lại cơ hồ đều là thất tinh huyền tôn. Đông Dương ở trước cửa thành rơi xuống, đối trông coi cửa thành hai vị huyền tôn nói rõ mình ý đồ đến về sau, đối phương liền rất tự nhiên cho đi. Sau một lát, khi Đông Dương đi vào trung ương quảng trường, liếc nhìn một chút tản mát các nơi người tu hành nhóm, cũng không có đi cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, tùy tiện tìm một chỗ, như vậy chờ đợi. Mặc dù Đông Dương không có đi chủ động chào hỏi người nào, nhưng hắn ánh mắt lại tại vô tình hay cố ý đánh giá ở đây mỗi người, cùng sau đó chạy đến người tu hành. Hắn không biết những này tham dự người đều là lai lịch gì, nhưng hắn lại biết trong đó khẳng định sẽ có một chút có ý khác hạng người. Đương nhiên, Đông Dương cũng không hy vọng xa vời mình một chút liền có thể nhìn ra mỗi người lai lịch, mà lại những người này cũng không phải hắn trọng điểm quan sát đối tượng, chỉ có trở thành 36 thiên cương người mới là hắn trọng điểm mục tiêu. Theo thời gian trôi qua, đi tới người tu hành cũng là càng ngày càng nhiều, mặc dù không phải mỗi người đều tản ra thất tinh huyền tôn khí tức. Nhưng cho dù có hơi yếu, cũng không kém bao nhiêu, bất quá, chỉ bằng khí tức là rất khó phân rõ một người sức chiến đấu. Nhiều như vậy huyền tôn tụ tập, Không nói trước kết quả sẽ như thế nào, chí ít hiện tại tràng diện vẫn là rất hùng vĩ tại thần vực, nhưng không có cơ hội gì có thể lập tức tụ tập nhiều như vậy huyền tôn, lại tuyệt đại bộ phận đều vẫn là thất tinh huyền tôn. Đông Dương thì là tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh yên lặng chú ý đến không ngừng đi tới từng cái huyền tôn. Tới gần giữa trưa, hai cái thanh niên kết bạn mà đến, lập tức liền hấp dẫn Đông Dương mọi ánh mắt, hai người kia hắn đều biết, lại đều giao thủ qua, chính là tại táng thần cảnh bên trong bị hắn trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh không có chút nào từng cải biến hình dạng, cho nên Đông Dương một chút liền nhận ra chỉ là cùng năm đó khác biệt. Hiện tại Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh tự nhiên bộc lộ khí tức chính là hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn, hiển nhiên là so năm đó có tiến bộ không ít, cái này cũng chú định bọn hắn đem trở nên càng cường hãn hơn. Năm đó Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh, mặc dù sức chiến đấu cũng là thất tinh huyền tôn, nhưng lại không phải bọn hắn tự thân cảnh giới. Hiện tại bọn hắn cảnh giới đều là hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn, sức chiến đấu chỉ sợ đủ để khinh thường tất cả thất tinh huyền tôn, bởi vì bọn hắn có là thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo. Bọn hắn quả nhiên không chết. Đông Dương liếc nhìn một chút hai người kia, liền lập tức thu hồi ánh mắt, bọn hắn tới tham gia lần chọn lựa này, nhất định là 10 phần chắc 9, đối với cái này, Đông Dương cũng không quan tâm, dù sao chỉ cần mình chú ý một chút, không muốn bại lộ thân phận là được. Tại Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh đi vào không lâu sau, liền có ba đạo thân ảnh kết bạn mà đến, một nam hai nữ, nam tử tùy tính không bị trói buộc, kia hai nữ tử một cái ý cười liên tục, xinh đẹp như hoa, một cái khác thì là lạnh lùng như tuyết, phảng phất là vạn năm hàn băng điêu khắc thành. Ba người này khí thế cũng đều là thất tinh huyền tôn, lúc đầu dạng này khí tức tại hiện tại trong mọi người cũng không thể coi là cái gì, bởi vì nơi này thất tinh huyền tôn thật sự là nhiều lắm. Nhưng Đông Dương lại là thần sắc hơi động, hắn cũng không thể từ khí tức nhìn ra ba người này sâu cạn, nhưng hắn có loại trực giác, ba người này chỉ sợ cũng không có một cách nào loại lương thiện, cũng chính là 36 thiên cương nhân tuyển hữu lực người cạnh tranh. Sau đó, lại có hai nam tử kết bạn mà đến, một cái ôn tồn lễ độ thanh niên, một cái vóc người cường tráng buông thả không bị trói buộc thanh niên, hai người đồng dạng là lộ ra thất tinh huyền tôn khí tức, đồng dạng cho Đông Dương một loại rất mạnh cảm giác. A, xem ra lần này tham gia 36 thiên cương tuyển chọn người trong thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Đột nhiên, một cái sắc mặt trắng nhợt, lại mang theo tà dị chi sắc thanh niên cũng đã đi tới. Lúc đầu điều này cũng không có gì, nhưng Đông Dương khi nhìn đến người này thời điểm ánh mắt lại không hiểu khẽ động, hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết người thanh niên này, nhưng không hiểu bên trong có loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này rất nhạt, thậm chí là nhoáng một cái mà qua. A, thật đúng là kỳ nhân xuất hiện lớp lớp a. Đông Dương âm thầm cười một tiếng, liền không lại đi chú ý những người này. Mặc kệ cuối cùng trở thành 36 thiên cương đều là những người nào, hắn đều không để ý, bởi vì 36 thiên cương có 36 thiên cương quy củ, đó chính là nhất định phải đối kháng diệt thiên nhất tộc, như thế một. Đến, bọn hắn thực lực liền càng mạnh càng tốt, quản hắn là thân phận gì. Có lẽ có không ít người là ôm lấy tư tâm trở thành 36 thiên cương là vì càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng coi như trở thành 36 thiên cương, muốn có nhiều hơn tài nguyên, cũng nhất định phải nỗ lực mới có thể có hồi báo, nếu không cũng đừng nghĩ. Vào lúc giữa trưa tiến đến, giờ phút này tụ tập ở chỗ này huyền tôn cũng đầy đủ có gần ngàn người, lại gần chín thành đều là thất tinh huyền tôn, còn lại những cái kia mặc dù khí tức hơi yếu, nhưng đã dám đến, chỉ sợ sức chiến đấu cũng có thể so sánh thất tinh huyền tôn. Đây vẫn chỉ là những người dự số, còn không biết có bao nhiêu chưa từng đến tham dự người đâu. Nhưng lần này danh ngạch chỉ có 26 người, từ 1.000 tên thất tinh huyền tôn bên trong tuyển ra 26 người, cái tỷ lệ này không thể bảo là không nhỏ, muốn thắng được, nhất định phải có đồng cấp đỉnh tiêm chiến lực. Mọi người ở đây nghị luận tuyển chọn khi nào thì bắt đầu thời điểm trong lúc này quảng trường trên không, liền cùng lúc xuất hiện 10 đạo thân ảnh, trong đó có Công Tôn Vô Chỉ. Đông Dương ngẩng đầu nhìn lại, liếc nhìn một chút 10 người này, liền xác định ngoại trừ Công Tôn Vô Chỉ bên ngoài sao, mặt khác 9 người chính là đương kim thần vực mạnh nhất 9 đại thế lực chúa tể giả thuần một sắc viên mãn chí tôn. Đông Dương ánh mắt lập tức rơi vào một cái ông lão mặc áo đen trên thân, người này nhìn rất là bình thường, tựa như là một cái trong thế tục lão giả, cũng không cái gì chỗ thần kỳ, nhưng Đông Dương biết, đây chính là Phong Lâm Tiểu Quán tam đại cử đầu đứng đầu chân chính chủ trưởng Phong Lâm Tiểu Quán chúa tể giả. Đông Dương cùng Phong Lâm Tiểu Quán tam đại cử đầu một trong tự nhiên chí tôn có oán, nhưng này chỉ là tự nhiên chí tôn, mà không phải trước mắt người này. Đã đều đến, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Công Tôn Vô Chỉ mười người lập tức đều cầm ra một khối bộ dáng tương tự ngọc bài, cũng riêng phần mình đánh vào trong đó một đạo linh hồn khí tức. Lập tức cái này hòn đá ngọc bài liền phát ra mờ mịt chi quang, lập tức liền có từng đạo quang mang rơi xuống, rơi vào trung ương quảng trường chính giữa, ngay sau đó, ngay tại trên mặt đất hình thành một cái mười trượng lớn nhỏ vòng xoáy màu trắng, phảng phất là thông hướng một thế giới khác lối vào. Sau đó, Công Tôn Vô Chỉ liền đối một cái thân mặc áo vải lão giả nói ra. Thượng quan, tới phiên ngươi. Thượng quan lâu cười ha ha, vung tay lên, từng khối tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt ngọc bài liền nhao nhao bay ra tán ở hiện trường tất cả huyền tôn trước mặt, mỗi người trước mặt một khối. Đông Dương nhìn thoáng qua trước mặt ngọc bài, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt, phía trên chỉ có vấn thiên hai chữ, lại tản ra rất rõ ràng linh khí, rất dễ dàng bị người cảm nhận được. Mỗi người các ngươi một khối ngọc bài, chỉ có thể đặt ở trên thân, không thể thả nhập không gian pháp khí, nếu không chính là tự động rời khỏi. 36 thiên cương tuyển chọn quy củ rất đơn giản, tiến vào hỏi thiên chiến trận cướp đoạt lẫn nhau trên người ngọc bài, cuối cùng đạt được ngọc bài số lượng nhiều nhất 26 người, chính là thắng được người, thời gian chỉ có 3 ngày. Bất quá, bởi vì hiện tại diệt thiên nhất tộc loạn thế, ta thần vực chính vào lúc dùng người, cho nên các ngươi tại cướp đoạt lẫn nhau trên thân ngọc bài thời điểm không thể gây tổn thương cho tính mạng người, nếu không coi như thất bại, lại sẽ bị trực tiếp trục xuất vấn thiên cảnh. Tại vấn thiên chiến tràng nội, mất đi ngọc bài về sau, liền sẽ bị tự động đưa ra chiến trường, cũng liền mang ý nghĩa thất bại. Mỗi người các ngươi tại chiến trường bên trong hết thảy hành vi đều sẽ bị vấn thiên cảnh bên trong tất cả mọi người nhìn thấy, cho nên đừng nghĩ lấy có thể làm được thần không biết ruột không hay, đó là không có khả năng. Tại vấn thiên chiến tràng nội, bất kỳ người nào không gian pháp khí đều không thể mở ra, cho nên các ngươi muốn cái gì tại đi vào trước đó liền sớm lấy ra, biệt đến lúc đó muốn dùng không dùng được. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Ta liền một chiêu. Người đăng Vô Tà. Thượng quan lâu cười ha ha. Các ngươi trên người mỗi một khối ngọc bài bên trên đều có rất rõ ràng sóng linh khí, lại đạt được ngọc bài càng nhiều, loại này sóng linh khí liền càng rõ hiển, cho nên ý tứ các ngươi đều hiểu, lão phu cũng không muốn nói nhiều. Công Tôn Vô Chỉ hừ lạnh nói. Bây giờ chuẩn bị tiến vào chiến trường đi, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Sau đó, ở đây đông đảo huyền tôn liền bắt đầu riêng phần mình đem tự thân thường dùng đồ vật từ không gian pháp khí bên trong lấy ra, đến lúc đó dùng tốt. Đông Dương ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn vốn chính là che giấu tung tích mà đến, thường dùng đồ vật một mực cũng không thể dùng, cho nên cũng liền lười đi chuẩn bị, đem trước mặt ngọc bài treo ở bên hông về sau, liền hướng chiến trường kia cửa vào đi đến. Tiền đồ không biết hai mênh mông. Rượu ngon giai nhân tại Hà Phương. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân trước cười. Anh hùng xa trường cười tang thương. Đông Dương gật gù đắc ý ngâm thơ một câu, mọi người ở đây trong ánh mắt đi đầu đi vào hỏi thiên chiến trận lối vào, nhìn xem trước mặt mờ mịt vòng xoáy chập chập cười một tiếng, nói. Phong hoa đường tuyết nguyệt cùng, một ngọn cây cỏng cỏ một thương không. Đông Dương chập chập cười một tiếng, đột nhiên quay đầu liếc nhìn một chút trước mắt đám người, khẽ cười nói. Ta gọi Thương Một, nhớ cho kỹ nha. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền thả người nhảy vào cái này mờ mịt vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hừ, gia hỏa này là ai, như thế cuồng. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh đi vào chiến trường cửa vào, Thiếu Kinh Phong liền hừ nhẹ nói. Cuồng vọng hạng người. Khanh khách. Vậy cũng không nhất định a, chí ít người ta văn thải vẫn là rất không tệ mà. Một tiếng yêu kiều cười truyền đến, kia một nam hai nữ cũng tới đến cửa vào trước. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh nhìn bọn hắn một chút, một câu đều không nói, liền cùng lúc tiến vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Khanh khách. Nam nhân ven dép nha. Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng, ngược lại nhìn về phía bên người áo đen như mực, lạnh lẽo như hàn băng nữ tử, nói. Huyền Nguyệt muội muội, cái này thương mộc rất không tệ nha. Lạnh Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liền thả người nhảy vào chiến trường cửa vào, chẳng hề nói một câu. Đi thôi. Hoa Tâm Ngữ cùng nàng bên người thanh niên cũng lập tức nhảy vào, biến mất không thấy gì nữa. A, không thể gây tổn thương cho tính mạng người, thật đúng là nhàm chán a. Cái kia khuôn mặt tái nhợt, thần sắc tà dị thanh niên thấp giọng cười một tiếng, cũng thả người nhảy vào. Sau đó, từng cái huyền tôn không ngừng tiến vào cho đến tất cả mọi người hoàn toàn tiến vào. Sau đó, giữa không trung công tôn vô chỉ 10 người, liền đem trước mặt ngọc bài thu hồi chiến trường cửa vào quan bế. Ngay sau đó, một cái cử đại hình tượng liền xuất hiện tại vẫn thiên cảnh trên không, chiếm cứ lấy toàn bộ bầu trời. Bên trong là một cái non xanh nước biếc thế giới, người ở bên trong cũng chính là mới vừa tiến vào trong đó những cái kia huyền tôn. Mỗi người đều có thể bị vẫn thiên cảnh bên trong tất cả mọi người nhìn thấy, lại nhìn nhất thanh nhị sở. Thậm chí liền âm thanh đều có thể nghe được, chính như công tôn vô chỉ trước đó lời nói, tại chiến trường bên trong tất cả mọi người đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Công tôn vô chỉ 10 người cũng nhao nhao rơi xuống, sau đó công tôn vô chỉ liền cất cao giọng nói. Các ngươi đều đi ra đi. Không biết lời này là đối người nào đến nói, nhưng vừa dứt lời, chung quanh quảng trường 10 tòa tinh cung bên trong liền cắt bay ra một thân ảnh, cũng nhao nhao tại công tôn vô chỉ 10 người sau lưng dừng lại, đúng là bọn họ 10 người chỗ đề cử 10 cái danh ngạch. Công tôn vô chỉ sau lưng chính là tiểu nha, chỉ là đã cải biến hình dạng, thượng quan lâu sau lưng chính là thượng quan vô địch, vẫn như cũ đúng đúng buông thả bên trong mang theo cả lơ phất phơ, mà thiên sơn chí tôn sau lưng chính là thiên sơn thừa vân, lại cũng đã là hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn. Bất quá, thượng quan vô địch cùng thiên sơn thừa vân tại liếc mắt nhìn nhau về sau, liền nhao nhao chuyển di ánh mắt chuyển tới tiểu nha trên thân, trong mắt đều là dị sắc lấp lóe. Bọn họ cũng đều biết công tôn vô chỉ thân phận, vốn cho là hắn sẽ đề cử Đông Dương, thật không nghĩ đến sẽ là không nhận ra cái nào nữ tử, cái này khiến bọn hắn thật bất ngờ. Bất quá, bọn hắn cũng đều tin tưởng vững chắc Đông Dương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ 36 thiên cương tuyển chọn, đã không có bị công tôn vô chỉ đề cử, vậy liền lăn lộn. Tại tiến nhập vẫn thiên chiến trường trong những người này, về phần ai mới là Đông Dương, bọn hắn cũng không biết. Công tôn vô chỉ mở miệng nói. Các ngươi 10 cách là bị chúng ta đề cử ra người, mặc dù thực lực cũng còn rất không tệ, nhưng nên biết đạo thiên ngoài có thiên nhân ngoài có người, ở chỗ này nhìn cho thật kỹ, nhìn xem bên trong chiến trường những người kia có bao nhiêu yêu nghiệt chi tài. Là người khác không nói lời nào, tiểu nha lại là cung kính nhận lời. Thượng quan vô địch đồng dạng là ứng một tiếng, lập tức liền không nhịn được hỏi. Tiền bối, ngài không phải muốn đề cử Đông Dương đi ra không? Công tôn vô chỉ hừ nhẹ một tiếng, nói. Lão tử không có tìm được hắn. Ây! Tốt à! Thượng quan vô địch cũng là không nói gì, Đông Dương đào mệnh chi năng, sớm đã là thiên hạ đều biết, hắn trốn tránh không ra, muốn tìm được hắn thật đúng là khó. Hắn là biết mình địch nhân quá nhiều, cho nên mới không dám công nhiên lộ diện đi. Thiên Sơn Thừa Vân không mặn không nhạt nói. Đối với cái này, công tôn vô chỉ tự nhiên khinh thường trả lời, nhưng thượng quan vô địch cũng sẽ không, hừ nhẹ nói. Lấy Đông Dương huyên năng lực, 36 thiên cương đối với hắn căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Cuồng vọng. Ngươi không phục không được. Nhìn thấy hai người này lại đối chọi gay gắt lên a, công tôn vô chỉ không nhịn được nói ra. các ngươi đều câm miệng cho lão tử, mặc kệ các ngươi trước đó có cái gì ăn oán, đã hiện tại các ngươi đều là 36 thiên cương bên trong một viên, liền muốn nhớ ký 36 thiên cương quy củ, nếu không, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nhóm là 36 thiên cương bên trong người, là tuyệt đối cấm chế chém giết lẫn nhau, nếu là một người đánh lén một người khác, thậm chí dẫn đến có người vẫn lạc, người sống, mặc kệ là thân phận gì, phía sau mạnh bao nhiêu thế lực, công tôn vô chỉ 10 người đều phải đem nó diệt trừ, bất kỳ người nào cũng không thể ngoại lệ. Dù sao bọn hắn hao phí tài nguyên đến bồi dưỡng 36 thiên cương, là muốn bọn hắn trở thành đối kháng diệt thiên nhất tộc người tiên phong, không phải muốn bọn hắn tự giết lẫn nhau. Công tôn vô chỉ hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hình tượng, lại ánh mắt không để lại dấu vết liếc nhìn một chút hình tượng bên trong Đông Dương, thầm nghĩ. Tiểu tử ngươi cố ý như thế làm náo động, là vì tốt hơn che giấu mình sao, hy vọng không sẽ không biến khéo thành vụng. A, hảo sơn hảo thủy tốt phong quang. Đông Dương tiến vào chiến trường về sau, liếc nhìn một chút chung quanh. Phát hiện hoàn cảnh nơi này liền cùng thần vực rất là tương tự, có núi có nước có rừng cây, thậm chí ngay cả thiên địa chi lực đều rất nồng nặc. Đông Dương cười ha ha, liền chậm rãi bay tới đằng trước, tốc độ chi chậm, không giống như là một cái đến tham dự trận này thỉnh sự người, càng giống là một cái du sơn ngoạn thủy người. Hắn sở dĩ ở trước mặt mọi người ra lần này danh tiếng, đích thật là vì tốt hơn che giấu mình thương một cái thân phận này càng làm cho người ta chú ý. Liền càng sẽ không bị người hoài nghi là Đông Dương, hắn chính là muốn đi ngược lại con đường cũ. Bất quá, hắn cũng sẽ không một vị cao điệu, trong đó phân tất làm như thế nào nắm chắc, hắn cũng sẽ có điều ước lượng. Các ngươi liền chậm rãi đoạt đi, ta không nóng này. Nhưng hắn không vội, nhưng có người gấp, không phải sao, Đông Dương còn không có bay ra bao xa, hai cái thất tinh huyền tôn liền một trước một sau ngăn cản hắn. Giao ra trên người ngươi ngọc bài, miễn cho lại thổ ra thịt nỗi khổ. Đông Dương tự thân khí tức, không đạt được thất tinh huyền tôn liệt kê tự nhiên dễ dàng trở thành người khác hạ thủ mục tiêu. Đông Dương cười ha ha. Tại hạ thật lâu không có bị đánh, các ngươi liền vất vả, đánh ta một chầu đi. Nghe nói như thế, hai cái này thất tinh huyền tôn lập tức xứng sờ, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống. Vốn cho rằng đối phương hoặc là hết sức một trận chiến, hoặc là ý nghĩ thiết pháp đào tẩu, kết quả lại là dạng này, nhất là biểu tình kia, giống như hắn thật là nghĩ bị đánh. Hừ! Ngươi cho rằng tại Vẫn Thiên chiến tràng nội không thể gây tổn thương cho tính mạng người, liền có thể không sợ hãi sao? Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Dĩ nhiên không phải, các ngươi so với ta mạnh hơn, lại là hai người, ta lại trốn không thoát. Nhưng lại không thể đem trên thân ngọc bài chắp tay đưa tiến, vậy cũng chỉ có thể các ngươi trước đánh ta một chầu, sau đó lại từ trên người ta đem ngọc bài cướp đi. Vậy chúng ta giống như ngươi mong muốn. Hai người này cũng lập tức xuất thủ thất tinh huyền tôn khí thế cường đại thốt nhiên mà phát, cấp tốc phóng tới Đông Dương. Đông Dương cười cười. Ta liền một chiêu, các ngươi đón lấy, ta liền nhấc tay đầu hàng. Tiếng nói rơi, Đông Dương hai tay mở ra, trên mặt đất loạn thạch liền nhao nhao mà lên, trong nháy mắt liền đem hai cái này thất tinh huyền tôn vây quanh, lúc đầu đây là không tính là gì, nhưng vấn đề là những này loạn thạch, mỗi một cái đều tản ra thất tinh huyền tôn lực lượng, càng quan trọng hơn là số lượng thật sự là quá nhiều, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Hai cái này thất tinh huyền tôn cũng bỗng nhiên dừng lại, cẩn thận liếc nhìn một chút chung quanh loạn thạch, một người trong đó hừ lạnh nói. Cố Lồng huyền hư. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, chung quanh loạn thạch liền có mấy đạo đồng thời bắn ra trực tiếp rơi vào trên người hắn, mặc dù hắn trên người có cương mang thủ hộ, nhưng vẫn là để sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lại nhìn không được phát ra kêu đau một tiếng. Ngươi! Đông Dương cười cười. Lại đến chứ? Nếu là ta không cẩn thận, những này loạn thạch toàn bộ công kích, ta đều khó mà tưởng tượng các ngươi kết cục a. Hừ, ngươi dám giết chúng ta sao? Hai người này hiện tại cũng biết trước mặt gia hỏa này chính là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ, nhưng bọn hắn cũng không bối rối, bởi vì ở chỗ này không thể lấy tính mạng người ta, vậy liền sẽ để cho đối phương bó tay bó chân, chỉ cần đối phương thư giãn, mình liền có khả năng an toàn đào tẩu. Ai? Đã các ngươi nghĩ bị đánh, vậy ta liền vất vả đi. Tiếng nói rơi, chung quanh loạn thạch liền có hai cái đồng thời công hướng hai người, cũng trực tiếp rơi vào trên người của bọn hắn, lại trực tiếp đem nó đụng bay, nhưng bọn hắn thân thể còn không có dừng lại, lại có hai khối loạn thạch rơi trên người bọn hắn, lần nữa đem nó đánh bay. Kết quả là, chung quanh loạn thạch là một khối tiếp lấy một khối, đem hai người này đánh tới, phảng phất bọn hắn biến thành bóng ra trên không trung không ngừng chuyển đổi lấy vị trí. Đông Dương liền đứng tại giữa hai người, nhàn nhạt nhìn xem, nơi này mỗi một khối loạn thạch đều có được thất tinh huyền tôn lực lượng, lại số lượng là như thế đông đảo, hắn mới không lo lắng hai người này có thể đào tẩu. Đã các ngươi mạnh miệng, vậy ta liền để các ngươi tâm phục khẩu phục. Trọn vẹn sau một lát, hai người kia rốt cuộc chịu đựng không nổi, đồng nói. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Tiếng nói rơi, chung quanh loạn thạch liền nhao nhao dừng lại, lại nhìn hai người kia, ngoài thân cương mang đắc như có như không, thần sắc trắng bệch, lại không đoạn mặc khí thô, xem bộ dáng là tiêu hao không nhẹ. Đông Dương cười cười, vươn tay, nói. Tới đi. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Đàm Phong Hoa Tuyết Nguyệt, luận nhân sinh mộng tưởng. Người đăng. Vô Tà. Hai người này hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì, biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, chỉ có thể tự nhận không may, đem trên người ngọc bài lấy ra ném cho Đông Dương. Đông Dương tiếp nhận ngọc bài về sau tiện tay treo ở bên hông, nói. Đây chính là các ngươi chủ động cho ta, không phải ta muốn nha. Hừ, hai người còn chưa kịp nói chuyện, trên thân hai người lại đột nhiên sáng lên nhàn nhạt thất thải chi quang, cũng trong nháy mắt từ Đông Dương trước mắt biến mất, cứ vậy rời đi hỏi thiên chiến trận. Đông Dương cười cười, chung quanh loạn thạch lập tức tán đi, khẽ cười nói. Cũng không khó sao. Đông Dương nhìn thoáng qua bên hông ba khối ngọc bài, phát hiện ba khối tăng theo cấp số cộng, chỗ toát ra sóng linh khí quả nhiên là càng thêm rõ ràng. Dựa theo này đến xem, đạt được ngọc bài càng nhiều, mình tại cái này hỏi thiên chiến trong tràng liền càng làm người khác chú ý, liền càng dễ dàng hấp dẫn địch nhân, bất quá, đôi này một số cao thủ tới nói, ngược lại là có lời không tệ. Tựa như là Thiếu Kinh Phong, hắn ước gì càng nhiều người xuống tay với hắn đâu, kể từ đó, có thời gian chi lực hắn, liền có thể dễ dàng đến càng nhiều ngọc bài, cũng tỉnh mình vừa đi vừa về đi tìm địch nhân rồi. Nhưng đối với một chút thực lực bình thường người, coi như may mắn đạt được một chút ngọc bài, ngược lại sẽ để cho mình đưa thân vào bất lợi tình trạng bên trong. Không quan trọng. Đông Dương mới không quan tâm cái gì, coi như hỏi thiên chiến trong chàng còn có mạnh hơn hắn người, hắn cũng có năng lực tiến thối tự nhiên, đánh không lại, luôn luôn chạy qua đi. Bốn phía nhìn xem còn có hay không chủ động tới cửa người. Đông Dương cười cười, liền tiếp tục hướng phía trước. Vẫn như cũ bảo trì nguyên lai rất chậm tốc độ. Đối với đã có thể trưởng khống vấn thiên cảnh quy tắc chi lực Đông Dương tới nói, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ hỏi thiên chiến trong tràng mỗi người tung tích, nhưng hắn khinh thường làm như vậy cũng không có cái gì ý tứ, dù sao chỉ cần mình có thể thành công nhập chủ 36 thiên cương liệt kê là được rồi. Vẫn thiên cảnh, tinh thành trung ương trên quảng trường, Công Tôn Vô Chỉ những người này cũng đều đang chăm chú hỏi thiên chiến trong tràng tình huống, mà Thượng Quan Vô Địch bắt đầu trước là đang chăm chú Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh, bởi vì hai người này có là thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo, mà lại hai người vẫn là đồng hành, ai có thể là bọn hắn đối thủ. Nhưng khi Thương Mục xuất thủ về sau, Thượng Quan Vô Địch ánh mắt liền bị hấp dẫn kinh ngạc nói. Gia hỏa này là ai a, đó là cái gì năng lực? Trước người hắn Thượng Quan Lâu khẽ cười nói. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, tiểu tử ngươi không biết đồ vật nhiều nữa đâu. Gia gia. Ngài biết không? Thượng Quan Lâu ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Để các ngươi ở đây quan sát, chính là muốn để các ngươi biết đạo thiên ngoài có thiên, nhân ngoài có người đạo lý. cũng làm cho các ngươi biết mình cùng người khác so sánh chênh lệch ở nơi đó, biết chuyện gì đều hỏi thăm người khác, muốn mình dùng nhiều đầu óc. Thượng quan Vô Địch bĩu môi, nhưng cũng không nói gì nữa, nếu không tiếp tục vạch khuyết điểm, xui xẻo vẫn là chính mình. Tiểu Nha lại là âm thầm cười một tiếng, nàng biết Đông Dương vì che giấu tung tích, rất nhiều năng lực cũng không thể sử dụng, may mắn hắn rời đi thiên ngoại thiên thời điểm đạt được cái này binh tự quyết, chỉ dựa vào điểm này cũng đầy đủ hắn sử dụng. Công Tôn Vô chỉ lại âm thầm nghi hoặc. Hắn cũng không biết Đông Dương chỗ thi chính là thủ đoạn gì, nhưng hắn cũng không thèm để ý điểm này, hắn để ý là hiện tại mới bắt đầu, Đông Dương liền sử dụng cường đại như vậy thủ đoạn là mấy cái ý tứ. Bởi vì bọn họ nhìn chăm chú, cũng làm cho chú ý của những người khác lực bắt đầu thả trên người thương một, bọn hắn cũng không biết Đông Dương vừa rồi sử dụng chính là thủ đoạn gì, nhưng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một loại cường đại năng lực. Nhìn! Tên kia lại bị người để mắt tới. Thượng quan Vô Địch đột nhiên mở miệng, ánh mắt cũng thần quang sáng rực, muốn nhìn một chút cái này thương một còn có cái gì thần kỳ thủ đoạn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, cái này thương một là bị bốn người vây quanh, nhưng hắn sử dụng thủ đoạn, vẫn là hai tay một đám trên mặt đất đại lượng loạn thạch bay lên, ngược lại đem chung quanh bốn người vây quanh tiếp xuống tràng cảnh liền cùng trước đó giống nhau như đúc, trực tiếp đem đối phương bốn người hành hung một trận. Cuối cùng để chắp tay đem ngọc bài tặng người. Đi thong thả nha. Tại Đông Dương đưa tiến dưới, bốn người kia tại bi phấn bên trong toàn bộ bị chiến trường khu trục triệt để thất bại. Bị Từ Hỏi Thiên chiến trong tràng đuổi người, cũng đều tại cái này trung ương trên quảng trường xuất hiện, lại đều không hề rời đi, đều đang ngước nhìn bầu trời hình tượng. Gia hỏa này sẽ không liền một chiêu này a. Nửa ngày sau, vẫn luôn đang chăm chú Đông Dương thượng quan Vô Địch, rốt cuộc nhìn không được mở miệng, bởi vì hắn đã thấy cái này thương một đã nhiều lần cùng người giao thủ, nhưng từ đầu đến cuối đều là một chiêu kia, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn lại dùng thủ đoạn khác. Một chiêu này là đủ rồi, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể đỡ hắn một chiêu này. Nói thì nói như thế, nhưng luôn cảm thấy có chút lạ. Có cái gì quái tuyệt học tại tinh không tại nhiều. Nghe được thượng quan Lâu, thượng quan Vô Địch bĩu môi nói. Ta không tán đồng, nhìn xem Đông Dương, người ta trọn vẹn 10 đầu đại đạo, nhị phẩm đại đạo đều có 3 đầu, số lượng nhiều ai có thể so sánh. Hắn là căn cứ đối Đông Dương trước kia chỗ triển lộ tất cả đại đạo năng lực làm ra phân tích, cũng không biết Đông Dương sớm đã là ngũ hành tề tụ trọn vẹn thập nhất đầu đại đạo. Tiểu tử ngươi biết cái gì kia, bởi vì là hắn, ngươi biến thành người khác thử một chút. Ây! Tốt a, việc này cũng thật sự chỉ có hắn, người khác không làm được việc này. Cái tên điên này rất mạnh a. Từng bị tên điên thương một đùa giỡn qua xảo nhi cô nương, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hiển thị rõ kinh ngạc. Linh tỷ cười ha ha, nói. Người ta là cao nhân không lộ tướng. Ha ha. Linh tỷ, ngươi không có đáp ứng người điên tầu hôn, có phải hay không cảm thấy rất đáng tiếc a? Các ngươi thật đúng là đem hắn trò đùa nói tưởng thật, chúng ta chẳng qua là hắn trò chơi hồng trần khách qua đường. Vốn cũng không thuộc về cùng một cái thế giới. Xảo nhi cô nương mỉm cười, nói. Đúng vậy a, hắn mỗi lần tới này quấy rối, đùa bỡn ta nhóm, nhưng mỗi lần đều là thấy tốt thì lấy, xưa nay không từng vượt qua một bước, hắn cùng chúng ta cuối cùng khác biệt. Linh tỷ cười cười, nói. Xảo nhi muội muội, ngươi cảm thấy tên điên lần này có thể thắng sao? Cũng không có vấn đề. Thành chủ, cái này thương một. Một nơi khác, một cái khí khái anh hùng hừng hực nữ tử cũng đang ngước nhìn bầu trời, cũng đang chú ý Đông Dương, tại bên người nàng là một quản gia trang phục nam tử, nàng chính là Phụng An thành thành chủ Hoàng Lệ Hy. Hoàng Lệ Hy thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cao như vậy sâu khó lường, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Lần này vẫn là may mắn mà có hắn thành chủ mới có thể đem Phùng An thành bên trong tất cả mọi người rời nhập vấn thiên cảnh. Thành chủ đã có này thiện duyên, thành chủ nếu là cùng người này tạo mối quan hệ đối thành chủ cũng là có lợi ích rất lớn a. Nghe vậy, Hoàng Lệ Hy lắc đầu cười một tiếng, nói. Hắn cùng chúng ta khác biệt, nhất định bị chúng ta ngưỡng vọng. cái này. Tốt, an tâm nhìn xem đi. Đông Dương nhìn xem trên người mười mấy khối ngọc bài, không khỏi chập chập cười một tiếng. Những này ngọc bài đồng thời đặt ở trên thân kia linh khí nồng nặc khí tức, để cho mình tựa như là một cái di động nguồn sáng, là như thế bắt mắt. Ai? Mặc kệ, có chủ động tới cửa cũng rất tốt. Đột nhiên, Đông Dương ánh mắt nhất động, chỉ thấy phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, một nam hai nữ, nam tử tài trí bất phàm, tùy tính không bị trói buộc. Kia hai nữ tử một cái một thân áo trắng, xinh đẹp như hoa, một cái áo đen như mực, lạnh lùng như tuyết, chính là tại tinh thành bên trong bị Đông Dương âm thầm chú ý qua ba cái kia. Người, Hoa Tâm Ngữ, Lạnh Huyền Nguyệt cùng ba bất loạn cũng nhìn thấy Đông Dương, đương nhiên bọn hắn chỉ biết là trước mặt cái này nhìn cả lơ phất phơ, lôi thôi không chịu nổi ra hỏa gọi là Thương Mục. Cái này Thương Mục trên người ngọc bài, không có chút nào so với chúng ta thiếu a. Hoa Tâm Ngữ chỉ là cảm nhận được Đông Dương trên người linh khí khí tức, liền có thể đại khái đoán ra trên người đối phương có bao nhiêu khối ngọc bài. Xem ra lần này là cái kình địch. Hoa Tâm Ngữ ba người không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Đông Dương cái phương hướng này mà tới. Đông Dương đồng dạng cảm nhận được đối phương ba người khí tức trên thân, cũng có thể đại khái đoán ra trên người bọn họ ngọc bài số lượng, mỗi người đều không thể so với mình ít. Vấn đề là mình chỉ có một người, mà đối phương là ba người đồng hành, mỗi người đạt được ngọc bài còn có thể cùng mình tương đương, đủ thấy bọn họ trong khoảng thời gian này đụng phải nhiều ít người, lại hoặc là bọn hắn chủ động tranh đoạt nhiều ít người. Ba cái cọng rơm cứng a. Đông Dương đồng dạng là duy trì cùng trước đó giống nhau tốc độ, vẫn như cũ là chậm ung dung, trên mặt cà lơ phất phơ biểu lộ cũng không có thay đổi chút nào, nhưng trong lòng là âm thầm đề phòng, nếu là sự tình thật có không đúng, mình cũng tốt rút lui, dù sao cũng không phải sinh tử chi chiến. Khi giữa song phương khoảng cách còn thừa lại ngàn trượng thời điểm, song phương bốn người đồng thời dừng lại, Đông Dương đi đầu mở miệng cười nói. Hai vị mỹ nữ, đây là muốn đến đó a? Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng, nói. Thương một đạo hữu, chúng ta thật sự là hữu duyên a. Cô nương lời ấy rất đúng, tại hạ cũng cảm thấy ta cùng hai vị cô nương phi thường hữu duyên, chúng ta hẳn là tìm phong cảnh như họ địa phương, đàm phong hoa tuyết nguyệt. Luận nhân sinh mộng tưởng. Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng, tiếng cười như suối nước leng keng, thân thể mềm mại khẽ run, rung động lòng người, mỹ thanh nói. Tiểu nữ tử cũng nghĩ cùng đạo hữu nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhưng tiểu nữ tử tạm thiếu một dạng đồ vật. Đông Dương hai con ngươi bên trong quang mang lấp lóe, cười nói. Không biết cô nương tạm thiếu thứ gì, tại hạ nhất định sẽ giúp ngươi vào tay. Nghe vậy, ba bất loạn trên mặt ý cười càng đậm, mà kia Lạnh Huyền Nguyệt lại lạnh lùng vẫn như cũ, Hoa Tâm Ngữ thì là tiếng cười càng vang thay đổi nghe. Tiểu nữ tử cần trên người đạo hữu ngọc bài, không biết đạo hữu có thể hay không đem tặng. Có thể. Đông Dương trên mặt đã lộ ra vẻ si mê, cũng lập tức bay tới đằng trước. Đạo hữu khẳng khái, tiểu nữ tử thật sự là cảm động đến rơi nước mắt, nên như thế nào báo đáp đạo hữu chi tình. Nhu nhu thanh âm, rung động lòng người, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Đông Dương đi vào Hoa Tâm Ngữ trước mặt, đem trên người ngọc bài toàn bộ xuất ra, chậm rãi đưa cho Hoa Tâm Ngữ, cũng cười nói. Có thể được cô nương cười một tiếng, tại hạ đã là chết cũng không tiếc. Hoa Tâm Ngữ kiều mị cười một tiếng, liền duỗi ra kia tùm ngọc thủ muốn đón lấy những này ngọc bài. Mà khi nàng sắp đụng phải những này ngọc bài thời điểm, Đông Dương một cái tay khác đột nhiên mà động, trong nháy mắt tại Hoa Tâm Ngữ trên ngọc thủ khẽ vuốt một chút, sau đó phiêu nhiên lui lại. Ha ha! Cô nương nhu di thật sự là nhu nhu mang hương, tại hạ đã đến cô nương đầu ngón tay dư hương, đã là đủ, cáo từ. Một màn này để Hoa Tâm Ngữ cùng ba bất loạn sắc mặt đại biến, liền ngay cả Lạnh Huyền Nguyệt hai con ngươi cũng nhìn không được thít chặt một chút. Ngươi vậy mà không có chúng ta mê tâm thuật. Hoa Tâm Ngữ có chút tức giận. Ha ha. Tại hạ không có cái gì năng lực, chính là tâm tư đơn thuần, rất khó bị mê hoặc nha. Hừ. Động thủ. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Vạn Kiếm Quy Tông. Người đăng. Vô Tà. Hoa Tâm Ngữ tiếng nói rơi, Ba Bất Loạn liền khẽ quát một tiếng, nói. Hỗn loạn. Tiếng nói rơi chung quanh lập tức là cuồng phong mưa rào, lôi điện giao minh, vốn là bình tĩnh hư không, lập tức như tận thế. Ta đi. Hỗn loạn đại đạo. Đông Dương lập tức kinh hãi, lần này là hắn thật sự giật mình, hắn vạn lần không ngờ, người thanh niên này vậy mà có được nhị phẩm đại đạo hỗn loạn đại đạo, đây cũng không phải là người nào đều có thể có đại đạo. Liền xem như mình, nếu không phải có hỗn loạn đạo quả mang theo, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tìm hiểu ra hỗn loạn đại đạo, mà cái này không có danh tiếng gì thanh niên, vậy mà cũng có được dạng này đại đạo, làm sao không làm người ta giật mình. Nhìn thấy Đông Dương bị hỗn loạn hư không bao phủ, Hoa Tâm Ngữ, Lạnh Huyền Nguyệt cùng Ba Bất Loạn cũng gấp nhanh mà động xông vào kia hỗn loạn không chịu nổi bên trong chiến trường, bởi vì Ba Bất Loạn là mảnh này hỗn loạn hư không nắm trong tay, thân là đồng bạn của hắn, Hoa Tâm Ngữ cùng Lạnh Huyền Nguyệt thân ở trong đó cũng đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này giống như là lúc trước Đông Dương sử dụng hỗn loạn đại đạo đối phó địch nhân thời điểm đồng dạng. Nhưng bọn hắn vừa tiến vào cuồng phong kia mưa rào bên trong, liền truyền ra quát to một tiếng. Vạn Kiếm Quy Tông. Tiếng nói rơi cuồng phong mưa rào bên ngoài đại địa bên trên liền loạn thạch cất cánh, cấp tốc xông vào cuồng phong mưa rào bên trong, lập tức liền truyền ra từng tiếng oanh minh. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh liền từ cuồng phong kia mưa rào bên trong bay ra, chính là Hoa Tâm Ngữ ba người. Ba người bọn họ mới vừa xuất hiện theo sát phía sau. Liền xuất hiện đại lượng loạn thạch, mỗi một cách đều tản ra không kém hơn thất tinh huyền tôn lực lượng, như mưa to đánh tới. Ta đi. Đây là tình huống như thế nào? Hoa Tâm Ngữ chửi mắng một tiếng, lập tức nói. Huyền Nguyệt muội muội bên trên. Áo đen như mực lạnh Huyền Nguyệt trên thân trong nháy mắt toát ra một cỗ chí hàn chi khí, nhưng cỗ hàn khí kia lại không phải màu trắng. Mà là màu đen, lại tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, một loại có chút quái gì mùi thơm. Loại này màu đen hàn khí chỗ qua, những cái kia đánh tới loạn thạch lập tức là khí tức yếu bớt, lại công kích tốc độ cũng là đại giảm, rất nhanh, những này loạn thạch ngay tại dần dần lan tràn màu đen hàn khí bên trong triệt để tan rã. Trong chốc lát, Đông Dương cũng từ cuồng phong kia mưa rào bên trong sông ra. Khi hắn nhìn thấy Lạnh Huyền Nguyệt chỗ triển lộ màu đen hàn khí về sau, trong lòng cũng là thầm run, nhưng hắn vẫn là nhìn ra đối phương loại lực lượng này lai lịch, vậy căn bản không phải cái gì đơn thuần hàn khí, mà là hai loại sức mạnh kết hợp, một loại là băng tuyết lực lượng, một loại là độc lực lượng, mà lại trong đó độc lực lượng càng mạnh. Ba người này năng lực thật đúng là tuyệt phối a, một cái tinh thông huyễn thuật. Một cái có được hỗn loạn đại đạo, một cái tinh thông băng cùng độc lực lượng, lại đều không hề tầm thường, nếu là thường nhân trong lúc hỗn loạn đối mặt cô gái mặc áo đen này năng lực căn bản không có sức hoàn thủ. Đông Dương trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một chút, lập tức liền cười to nói. Ba vị thực lực phi phàm tại hạ cam bái hạ phong cáo từ, tuyệt đối đừng đưa nữa nha. Ngoài miệng nói, Đông Dương liền phiêu nhiên lui lại. Muốn đi. Không thể dễ dàng như thế. Hoa Tâm Ngữ khẽ quát một tiếng, nhìn như là không có cái gì, nàng cũng không có xuất thủ. Nhưng nàng thanh âm vang lên, Đông Dương trước mắt thế giới liền phát sinh biến hóa, người trước mắt cùng tràng cảnh đều hoàn toàn khác biệt, lại tại bên cạnh mình lại xuất hiện từng cái mì cốt xinh đẹp nữ tử, trận kia làn gió thơm, mềm giọng thì thầm, đều nhảy lên lòng của nam nhân dây cung. Quả nhiên lời hại a. Đông Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên khẽ quát một tiếng, trước mắt hình tượng trong nháy mắt biến mất, Hoa Tâm Ngữ ba người xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Ngươi! Hoa Tâm Ngữ có chút giật mình, nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này thương một vậy mà nhanh như vậy liền rách mình huyễn thuật. Đáng tiếc nàng không biết trước mặt cái này thương một chính là Đông Dương, chính là có được trái tim nhân ái cùng không một hạt bụi chi hồn Đông Dương, có thể nói là huyễn thuật khắc tinh. Ta nói qua, tại hạ tâm tư đơn thuần, bản tính lương thiện, huyễn thuật đối ta vô dụng a. Lạnh Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một mình hướng về phía trước, trên người màu đen hàn khí tăng vọt, giống như cuồn cuộn u vân nhào về phía Đông Dương. Đông Dương thở dài một tiếng, nói. Ta vốn không nguyện đối mỹ nữ ra tay, nhưng thật sự là bất đắc dĩ a. Đông Dương hai tay rộng mở quát khẽ. Vạn kiếm quy tung. Lời nói tương tự, đồng dạng hình tượng, đại địa bên trên loạn thạch bay tứ tung, giống như mưa to buông thả nghênh tiếp. Cùng lúc đó, từ mặt khác ba phương hướng, cũng có đại lượng loạn thạch bay lên, trong nháy mắt liền đem Hoa Tâm Ngữ ba người vây quanh, đồng dạng là toàn bộ công ra. Gia hỏa này chính là thủ đoạn gì? Lạnh Huyền Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ngoài thân màu đen hàn khí đem Hoa Tâm Ngữ cùng ba bất loạn toàn bộ bao phủ. Dùng cách này để ngăn cản những này từ bốn phương tám hướng đánh tới vô số loạn thạch. Tại cách này đại lượng loạn thạch cuồng oanh loạn tạc phía dưới, coi như Lạnh Huyền Nguyệt khống chế màu đen hàn khí có thể không ngừng đem nó suy yếu tan rã, nhưng cũng cần tiêu hao đại lượng lực lượng. Nhưng vấn đề là chung quanh công kích loạn thạch số lượng thật sự là nhiều lắm, để nàng cái kia vốn là khuyết trương màu đen hàn khí bắt đầu dần dần thu. Co lại. Hỗn loạn. Hỗn loạn đại đạo tái xuất, phương viên vạn trưởng bên trong nháy mắt chính là cuồng phong mưa rào, lôi điện giao minh cũng trực tiếp đem Đông Dương bao phủ. Đông Dương cười lạnh một tiếng, trên thân cương mang sáng lên, ngăn cản chung quanh mưa to gió lớn tập kích. Cứ việc hỗn loạn đại đạo lực công kích không tốt lắm, nhưng đó là so với nhị phẩm đại đạo tới nói, so với tam phẩm đại đạo thế nhưng là không hề yếu. Cương mang hộ thể, Đông Dương cấp tốc lui lại. Trong chốc lát, Đông Dương liền xông ra hỗn loạn chi lực phạm vi bên trong, sau đó cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, cuồng phong mưa rào tán đi, màu đen hàn khí cũng thối lui, một lần nữa lộ ra Hoa Tâm Ngữ ba người thân ảnh. Nhìn xem từ từ đi xa Đông Dương, Hoa Tâm Ngữ cau mày nói. Gia hỏa này là ai kia, cái gọi là Vạn Kiếm Quy Tông lại là cái gì thủ đoạn? Vậy mà có thể tại hỗn loạn đại đạo trong sức mạnh còn có thể khống chế phía ngoài loạn thạch, lại để mỗi một khối loạn thạch đều có được thất tinh huyền tôn lực công kích, quá không thể nghĩ. Hỗn loạn đại đạo thế nhưng là nhị phẩm đại đạo, chính là lấy có thể đảo loạn hết thảy mà nghe tiếng thân ở hỗn loạn chi lực bên trong, bất kỳ người nào thần thức đều sẽ bị triệt để đảo loạn mà trở nên cùng mù lòa. Thì càng không cần phải nói lại đi khống chế phía ngoài đồ vật tiến hành công kích, cái này căn bản là chuyện không thể nào, coi như là như thế chuyện không thể nào, hôm nay cứ như vậy phát sinh. Ba bất loạn cũng là trao mày, nói. Tại sao ta cảm giác ra hỏa này liền sẽ như thế một cái thủ đoạn? Lạnh Huyền Nguyệt lạnh lùng vẫn như cũ, nói. Hắn rất mạnh. Hoa Tâm Ngữ khẽ dạ, nói. Nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Người như hắn có được cường đại như thế năng lực, nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua, thật là có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, ngay cả vô gian địa ngục đều bị mở ra, xuất hiện cái gì kỳ nhân dị sĩ nhưng cũng nói được. Hoa Tâm Ngữ ngược lại nhìn về phía Lạnh Huyền Nguyệt, nói. Huyền Nguyệt muội muội, ngươi cũng vô pháp ngăn cản đối phương loại công kích này sao? Khó. Số lượng quá nhiều. Mà lại, những cái kia loạn thạch coi như tiến vào ta hàn khí bên trong, mặc dù lực lượng bị nhanh chóng suy yếu, nhưng vẫn là bị đối phương khống chế cho đến hoàn toàn biến mất. Cái này. Nghe được Lạnh Huyền Nguyệt, Hoa Tâm Ngữ cùng ba bất loạn đều có chút giật mình, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Lạnh Huyền Nguyệt năng lực, đồng cấp người tu hành thần thức tiến vào bên trong đều sẽ bị nhanh chóng tan rã, không có khả năng ở trong đó lại đi khống chế thứ gì. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái này Thương Mộc trước đó tại hỗn loạn chi lực bên trong còn không phải có thể khống chế phía ngoài loạn thạch, cả hai nhìn như khác biệt kỳ thực là giống nhau. Chẳng lẽ tinh thần lực của hắn rất mạnh, có thể không nhìn hỗn loạn chi lực ảnh hưởng cùng độc xâm nhập? Không. Những cái kia loạn thạch tiến vào ta hàn khí về sau, ta cũng không có cảm nhận được phía trên có bất kỳ lực lượng tinh thần tồn tại. Cái này sao có thể? Hoa Tâm Ngữ cùng ba bất loạn đều rất là giật mình. Trên đời này, người tu hành muốn khống chế đồ vật, hoặc là trực tiếp sử dụng chân nguyên, hoặc là sử dụng tinh thần lực. Chưa hề đều chưa nghe nói qua có người có thể không cần hai loại lực lượng đi khống chế xa xa đồ vật cũng tiến hành công kích. Là có chút không có khả năng, nhưng đây là sự thật. Xem ra gia hỏa này thật sự rất thần bí a. Lấy năng lực của người này, 89 phần 10 khẳng định sẽ trở thành 36 thiên cương một trong, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội tìm tòi nghiên cứu. Ba bất loạn cười cười. Không biết gia hỏa này đối đầu Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh sẽ như thế nào? Lấy vừa rồi những cái kia loạn thạch lực công kích muốn phá vỡ Vô Vân Sinh phòng ngự gần như không có khả năng, nhưng Vô Vân Sinh muốn chiến thắng hắn không dễ dàng, dù sao số lượng quá nhiều, về phần Thiếu Kinh Phong thời gian của hắn chi lực có lẽ có thể khắc chế cái này thương một năng lực. Thời gian chi đạo, đây chính là danh xưng là nhất phẩm đại đạo phía dưới cường đại nhất đạo, ngoại trừ nhằm vào linh hồn huyễn thuật bên ngoài cơ hồ có thể khắc chế hết thảy lực lượng. Mà thương một năng lực này, hết lần này tới lần khác là lấy số lượng thủ thắng, nhưng số lượng tại lực lượng thời gian trước mặt lại hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho đến trước mắt, ngoại trừ cái kia Đông Dương bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể không nhìn Thiếu Kinh Phong lực lượng thời gian. Bất quá, cái này thương một năng lực cũng rất đặc thù, chúng ta cũng còn không có biết rõ ràng hắn là như thế nào khống chế những cái kia loạn thạch tiến hành công kích, cho nên hắn phải chăng còn có năng lực khác. Chúng ta cũng không thể mà biết. Ba bất loạn gật gật đầu, nói. Nói lên Đông Dương, hắn vậy mà không có tham gia trận này 36 thiên cương tuyển chọn có chút kỳ quái. Kỳ quái sao? Hoa Tâm Ngữ khẽ cười nói. Lấy năng lực của hắn, 36 thiên cương đối với hắn hoàn toàn chính xác không có cái gì lực hấp dẫn, nhưng cũng không thể bài trừ hắn thay hình đổi dạng tới tham gia. Nếu là hắn thật sự không đến vậy thì thôi, nếu là hắn cuối cùng trở thành 36 thiên cương bên trong một viên, sớm muộn đều sẽ lộ tẩy. Chúng ta đi. Một tòa thanh sơn chi điên, Đông Dương phiêu nhiên rơi xuống, lộ ra vẻ trầm tư, thì thầm tiếng nói. Ba người này là lai lịch gì, một cái có được hỗn loạn đại đạo, một cái có được kinh người huyễn thuật, một cái có được băng cùng độc năng lực. Nhất là độc càng là cường hãn, đều có thể nói là yêu nghiệt chi tài. Hỗn loạn đại đạo không cần phải nói, mặc dù lực công kích tại nhị phẩm đại đạo bên trong không tính mạnh, nhưng tương tự có thể khinh thường tam phẩm đại đạo, nhất là kia đảo loạn hết thảy năng lực càng là không gì sánh kịp. Mà cái kia yêu mị nữ tử huyễn thuật càng là cường hãn, dù chỉ là một thanh âm cũng có thể làm cho người trầm luôn trong đó. Nếu không phải chính Đông Dương cũng tinh thông huyễn thuật, lại có được trái tim nhân ái cùng không một hạt bụi chi hồn, liền nữ tử này đều đủ hắn bận rộn. Về phần cái kia lãnh như băng nữ tử, nàng băng tuyết chi đạo ngược lại là không sao, nhưng đột nhiên rất mạnh, nếu là xâm nhập trong đó, chỉ sợ sẽ là cốt nhục tan rã kết quả. Hiện tại thật đúng là kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp A, đã từng không có danh tiếng gì người, hiện tại cũng bắt đầu bộc lộ tài năng có ý tứ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Nhất Chiêu Tiên Cật Biến Thiên. Người đăng. Vô Tà. Lần này tiến nhập Vấn Thiên chiến trường người ước chừng 1.000 người, nhưng cuối cùng thắng được người cũng chỉ có 26 người, nói cách khác, mỗi người cần 40 khối tả hữu ngọc bài, nhất là Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh, bọn hắn thực lực cơ hồ là khinh thường quần hùng, sẽ chỉ đạt được càng nhiều kia những người khác liền. Đạt được càng ít. Ta hiện tại hết thảy chỉ có 16 khối ngọc bài, còn xa xa không đủ, xem ra phải thêm sức lực. Nếu không bị những yêu nghiệt kia tranh đoạt càng nhiều ngọc bài, ta lại nghĩ từ trên người bọn họ cướp đoạt cơ hồ chính là không thể nào. Ai? Bọn người chủ động tới cửa thời gian kết thúc. Đông Dương than nhẹ một tiếng, vô hình thần thức quét ngang mà ra, cũng mặc kệ có thể hay không bị người khác cảm ứng được, dù sao hắn cũng không quan tâm, cứ như vậy không chút kiêng kỵ liếc nhìn tứ phương. Liền ngươi. Rất nhanh, Đông Dương liền phát hiện một cái thất tinh huyền tôn, mà lại trên người hắn còn có 3 khối ngọc bài. Ừ, cái kia thất tinh huyền tôn cũng lập tức phát hiện một đạo thần thức từ trên thân lướt qua, cái này khiến hắn lập tức cẩn thận. Nhưng rất nhanh, một cái âm thanh trong trẻo từ trong hư không vang lên. Phong hoa đường tuyết nguyệt cùng, một ngọn cây cỏng cỏ một thương không. Thanh âm còn tại trong hư không quanh quẩn, một thân ảnh liền xuất hiện tại hắn ngàn trượng bên ngoài, kia là một cách lôi thôi không chịu nổi nam tử. Nhìn người tới, người này hai mắt co rụt lại, đối với cái này cái thứ nhất đạp nhập vấn thiên chiến trường Thương Mục, nhất là Thương Mục tiến nhập vấn thiên chiến trường lúc câu nói kia, để mỗi cái tham gia lần này tuyển chọn người đều không có khả năng không biết. Thương Mục. Đông Dương cười ngạo nghễ, nói. Giao ra ngươi ngọc bài, ta thả ngươi đi. Hừ. Vọng tưởng. Người này căn bản không có bất cứ chút do dự nào liền trực tiếp cự tuyệt. Giao ra ngọc bài còn cần Thương Mục cho đi sao? Mình liền trực tiếp bị hỏi thiên chiến trận đuổi. Kia ta cũng chỉ có xuất thủ trừng trị. Đông Dương ung dung thở dài, phảng phất là bị phá bất đắc dĩ, hai tay rộng mở quát khẽ. Vạn kiếm quy tung. Theo thanh âm của hắn, phương viên vạn trưởng bên trong loạn thạch nhao nhao mà lên, trong nháy mắt đem đối diện người kia đoàn đoàn bao vây. Lại mỗi một khối loạn thạch đều tản ra thất tinh huyền tôn lực lượng, tràng diện chi tráng quan, để người kia tại chỗ biến sắc. Ngươi! Giao cho không giao. Kia phải thử qua mới biết được. Người kia cũng lập tức xuất thủ. Mặc dù trước mắt tràng diện rất rung động, nhưng hắn không tin những này loạn thạch thật sự đều có được thất tinh huyền tôn lực lượng, có lẽ hết thảy trước mắt đều chỉ là chứng nhãn pháp mà thôi. Người này vừa động, một khối loạn thạch lại đột nhiên tập thân cự lực đánh tới, người này lần nữa biến sắc, thân thể cũng lập tức bị đẩy lui, nhưng hắn thân thể chưa ngừng, lại là một khối loạn thạch đánh tới, lần nữa tập thân. Phanh phanh phanh. Từng tiếng trầm đục, để người này giống như bóng ra đồng dạng trong hư không bị đánh tới căn bản không có sức hoàn thủ. Ngừng. Người kia cuối cùng vẫn nhìn không được hét lớn một tiếng, chung quanh loạn thạch cũng lập tức đứng im. Như thế nào? Người này sắc mặt biến đổi, hung ác tiếng nói. Tại hạ nhận thua. Cái này đối sao? Thượng thiên có đức hiếu sinh, tại hạ cũng tâm địa thiện lương, không muốn đả thương người, đạo hữu giao ra ngọc bài, vừa vặn tất cả đều vui vẻ. Tâm địa thiện lương cái rắm. Người này thầm mắng một tiếng, cũng trực tiếp đem trên người ngọc bài toàn bộ lấy ra, ném cho Đông Dương. Đông Dương tiếp nhận ngọc bài về sau, liền cười nói. Đạo hữu tạm biệt Thương Mục cung tiến. Đi đại gia ngươi. Cảm nhận được thân thể ngay tại biến mất, người này rốt cuộc nhìn không được mắng to một tiếng, dùng cách này đến phát hiện tức giận trong lòng. Ai? Ta vốn đem lòng chiếu sáng nguyệt, làm sao trăng sáng chiếu cống sánh. Làm sao a? Đông Dương lắc đầu thở dài, vô hình thần thức lần nữa tản ra, cũng nhanh chóng rời đi, bắt đầu quang minh chính đại săn bắt người khác trên người ngọc bài. Hai cái thần sắc âm lãnh nam tử, ngay tại thận trọng tìm kiếm lấy con mồi của mình, đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Phong hoa đường tuyết nguyệt cùng, một ngọn cây cỏng cỏ một thương không. Thương một. Hai người lập tức giật mình. Lập tức liền thấy tại ngàn trượng bên ngoài xuất hiện một thân ảnh, chính là kia lôi thôi Thương Mục. Giao ra ngọc bài, ta tùy ý các ngươi rời đi. Đánh giám. Hai người đồng thời gầm thét một tiếng, thất tinh huyền tôn lực lượng thốt nhiên mà phát, cấp tốc thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương hai tay quát khẽ. Vạn kiếm uy tung. Leng keng thanh âm lên. Phương viên vạn trưởng bên trong, loạn thạch tung bay, trong đó một chút loạn thạch nhao nhao công ra, trực tiếp đem đối phương hai người công kích triệt để đánh tan, cũng đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Như thế nào? Ngươi! Hai người này hiện tại cũng là không dám vọng động, bọn hắn vừa rồi công kích lại bị chung quanh ý loạn thạch đánh tan, vậy đã nói rõ chung quanh những này tản ra thất tinh huyền tôn lực lượng loạn thạch không phải giả, đều có chống lại bọn hắn lực lượng. Tất cả mọi người là người tu hành, làm gì làm to chuyện, các ngươi giao ra ngọc bài, chúng ta không thương tổn hòa khí, vẹn toàn đôi bên. Hừ, nếu là chúng ta không giao đâu, ngươi còn có thể giết chúng ta không thành. Đông Dương lắc đầu, nói, đương nhiên sẽ không, tại hạ dạng này người tốt, há có thể tùy tiện sát sinh, nhưng vì ngọc bài, tại hạ cũng chỉ có thể để hai vị ăn chút đau khổ, những này thạch đầu rơi vào trên người thế nhưng là rất đau a. Sắc mặt hai người biến đổi, liếc nhau về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra ngọc bài. Cái này đối sao? Đông Dương tiếp nhận ngọc bài, khẽ cười nói. dạng này không thương tổn hòa khí tốt bao nhiêu. Hai người kia đều là hừ lạnh một tiếng, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông. Đông Dương tại Vẫn Thiên chiến tràng nội, mở ra bốn phía cướp đoạt hành trình, lại mỗi lần đều sẽ hảo ngôn khuyên bảo một phen, không có kết quả về sau, liền sẽ vận dụng vạn kiếm quy tông, lại chỉ có một cách vạn kiếm quy tông, sau đó công thành lui thân. Mà Đông Dương hành vi cũng làm cho Vẫn Thiên cảnh bên trong tất cả chú ý hắn, người là nhìn trợn mắt hốc mồm tranh đoạt người ta. Còn đem chính mình nói phẩm đức ưu lương, cái gì là mặt dày vô sỉ, cái gì là chết không muốn mặt, tại cái này thương mộc trên thân đạt được hoàn mỹ hiện ra. Còn có kia cái gì vạn kiếm quy tông, ngoại trừ cái này có thể hay không còn có chút khác. Gia hỏa này thật đúng là nhất chiêu tiên cật biến thiên a. Thượng quan vô địch đập đi miệng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, thật tình không biết trước mắt thương mộc liền cùng hắn có mấy phần giống nhau à. Thượng quan lâu khẽ cười nói. Người ta một chiêu này liền có thể giải quyết, không cần lại dùng cái khác. Có lẽ gia hỏa này liền sẽ một chiêu này đâu. Vậy cũng đủ. Công tôn vô chỉ cùng tiểu nha cũng vẫn luôn trong bóng tối chú ý Đông Dương. Đối với Đông Dương hành vi trên mặt bọn họ là không có chút nào gì sắc, nhưng trong lòng ý nghĩ không đồng nhất. Tiểu tử này, mặc dù là vì che giấu mình thân phận, nhưng thế nào thấy hèn như vậy. Tiểu nha cũng không cảm thấy có cái gì, nàng vẫn luôn biết Đông Dương tâm cơ như biển, lại ngoài miệng công phu càng là vô song, hắn muốn ẩn tàng thân phận thật để cho mình trở nên cao điệu, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, tiểu nha lại âm thầm nghĩ, không biết bây giờ tại Hồng Trần cư bên trong Cơ Vô Hà, nhìn thấy Đông Dương hiện tại hành vi sẽ nghĩ như thế nào. Đông Dương hiện tại gặp được nam nhân chính là một bộ ngạo khí lăng vân bế nghệ thiên hạ tư thái, gặp được nữ nhân chính là cả lơ phất phơ, công nhiên đùa giỡn một phen, thân là Đông Dương hồng nhan chi kỷ, không biết Cơ Vô Hà sẽ có hay không có loại muốn đánh tơi bời ra hỏa này xúc động. Ngay tại tiểu nha trong lòng méo mó nghĩ đến thời điểm, thượng quan vô địch đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói: "Ra hỏa này rốt cuộc đụng phải cọng rơm cứng." Tiểu nha trong lòng hơi động, ngưng mắt nhìn lại, hai mắt không khỏi co rụt lại, Đông Dương lần này là thật sự đụng phải cọng rơm cứng, hơn nữa còn là hai cái, chính là Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Nhưng lập tức, tiểu nha liền khóe miệng hơi vỉnh, Đông Dương tại ẩn giấu thân phận tình huống dưới, muốn chiến thắng đối phương là không thể nào, nhưng hắn khẳng định cũng có thể toàn thân trở ra. Là ngươi thương. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh nhìn thấy vạn trưởng bên ngoài Đông Dương, Thiếu Kinh Phong liền lạnh nhạt mở miệng, nhưng hắn còn không có hoàn toàn nói ra thương một chi danh, Đông Dương liền lập tức khoát tay, nói: "Chờ một chút." Đông Dương lập tức hắng giọng một cái, ngạo nghễ nói: "Phong hoa đường tuyết nguyệt cùng, một ngọn cây cỏng cỏ một thương không? Tốt, các ngươi có thể kêu lên tên của ta." Nghe vậy, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh lập tức mặt đen lại, gặp qua làm bộ, còn không có gặp qua giả bộ như vậy mô hình làm dạng, nhất định phải ngâm thơ một câu đến đại biểu danh hào của mình. Thiếu Kinh Phong thần sắc trầm xuống, nói: "Thương Mộc, ngươi rất ngông cuồng." Đông Dương khoát khoát tay, nói: "Không đúng. Ngươi phải nói Thương Mộc cửu ngưỡng đại danh tại hạ ai ai ai, lúc này mới phù hợp quy củ, làm lại." Nghe được như thế, kỳ hoa Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh bắp thịt trên mặt cũng không khỏi run rẩy mấy lần, đây là bị khí. Ngươi muốn chết. Thiếu Kinh Phong gầm thét một tiếng, vô hình lực lượng thời gian mãnh liệt mà ra, như vô hình sóng biển trục về phía Đông Dương. Đông Dương kinh hô một tiếng cấp tốc lui lại, lại quát khẽ: "Vạn kiếm quy tông." Nương theo lấy tiếng nói của hắn, đại lượng loạn thạch lần nữa bay lên, như mưa to nghênh tiếp vô hình lực lượng thời gian, song phương gặp nhau, không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên, những này loạn thạch liền toàn bộ bị dừng lại trong hư không, khó tiến thêm nữa. Ta dựa vào, lại là lực lượng thời gian. Đông Dương kinh hãi, lần nữa quát khẽ: "Vạn kiếm quy tông." Tiếng nói rơi, phương viên vạn trưởng bên trong loạn thạch toàn bộ bay lên từ bốn phương tám hướng công hướng Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Điêu trùng tiểu kỹ. Thiếu Kinh Phong cười lạnh một tiếng, lực lượng thời gian lan tràn khắp nơi, lại một lần nữa đem chung quanh loạn thạch toàn bộ dừng lại. Vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông. Đông Dương từng tiếng hét to liên tiếp vang lên, đại lượng loạn thạch không ngừng công kích, lại toàn bộ bị lực lượng thời gian dừng lại, bởi vì loạn thạch thật sự là quá nhiều, cơ hồ tại lực lượng thời gian bên ngoài, hình thành một cái cự đại quả cầu đá. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên bộc phát, chói mắt kim quang trực tiếp đem cái này quả cầu đá đánh xuyên, cũng điên cuồng chém mà xuống. Giống như phá thiên chi quang, đem vô số loạn thạch hình thành quả cầu đá cứng ép tê liệt, lại ở trong quá trình này, đạo kim quang này cũng tại cấp tốc kéo dài, chém về phía Đông Dương. Ta đi, mạnh như vậy. Đông Dương lần nữa kinh hô, hoàn toàn chính xác, Vô Vân Sinh một kích này cơ hồ có thể so sánh Chí Tôn, bất quá, cái này cũng không vượt quá Đông Dương ngoài ý liệu, bởi vì hắn đã sớm biết lai lịch của đối phương, nhưng bây giờ giả vẫn là phải trang. Vạn kiếm uy tung. Lại là đại lượng loạn thạch xuất thí, nghênh tiếp chém tới kim quang. Rầm rầm rầm. Như sồn dập tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tại vô số loạn thạch liên tiếp công kích phía dưới, đạo kim quang này cuối cùng vẫn bị ngăn cản đỡ được. Nhưng lập tức, Đông Dương sau lưng liền xuất hiện một đạo gợn sóng không gian, hắn cũng trong nháy mắt lui vào trong đó. Ha ha! Hai vị soái ca gặp lại. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Đánh lén thiên địa làm kiếm. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương vừa mới biến mất, vô hình lực lượng thời gian liền lan tràn đến chỗ hắn biến mất, nhưng đã chậm. Đại lượng loạn thạch tán đi, một lần nữa hiện ra Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh thân ảnh, nhưng bọn hắn thần sắc cũng đều hơi có vẻ ngưng trọng. Cái này thương một là lai lịch gì, cái này cái gọi là vạn kiếm uy tông vậy mà mạnh như vậy. Vô Vân Sinh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, hắn là chân chân chính chính cùng cái này thương một liều mạng một cái, cứ việc những cái kia loạn thạch tách đi ra nói, lực công kích kém xa hắn, nhưng số lượng thật sự là quá nhiều, tại trùng điệp công kích đến, vẫn là đem công kích của mình nhanh chóng suy yếu, cũng triệt để ngăn lại, chỉ dựa vào điểm này. Cái này thương một cũng tuyệt đối không đơn giản. Thiếu Kinh Phong cũng giống như thế, nhưng so với Vô Vân Sinh, hắn càng thêm nhẹ nhõm lạnh nhạt một chút, dù sao thời gian của hắn chi lực, có thể nói là cái này vạn kiếm uy tông khắc tinh, số lượng với hắn mà nói không có ý nghĩa, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận thương một thủ đoạn này rất là kinh người. Đây là một tên kình địch. Một cái vạn kiếm uy tông, hai người bọn họ đều có thể ứng phó. Hết lần này tới lần khác cái này thương một còn có được không gian truyền tống pháp khí, xem xét sự tình không đúng, liền chuồn mất, loại này đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy ra hỏa, mới là khó đối phó nhất. Không cần phải để ý đến hắn trước thu thập đầy đủ ngọc bài lại nói. Một đạo gợn sóng không gian trống rỗng xuất hiện, Đông Dương thân ảnh cũng lập tức hiển lộ ra, quay đầu nhìn thoáng qua Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh vị trí. Không khỏi chập chập cười một tiếng, nói. Thật đúng là hai cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Lực lượng thời gian. Đông Dương vừa rồi hoàn toàn có thể sử dụng loạn thạch tại lực lượng thời gian bên trong tự do công kích, bởi vì hắn thủ đoạn này là binh tự quyết, là đến từ cùng thần bí sấy trắng bên trong bí thuật, không thuộc về đại đạo bên trong, cũng liền không nhận đại đạo hạn chế, tựa như là hắn hành tự quyết, nhưng hắn làm như vậy sẽ chỉ làm người hoài nghi, đối với hắn cũng không lợi. Dù sao hiện tại cũng không phải sinh tử chi chiến, không cần thiết đem lá bài tẩy của mình bại lộ ở trước mặt người đời, giữ lại một điểm thần bí tốt nhất. Từ vừa rồi trên người bọn họ chỗ toát ra sóng linh khí đến xem, trên người bọn họ ngọc bài số lượng so với ta còn nhiều hơn, thậm chí có thể là cho đến trước mắt, đạt được ngọc bài số lượng nhiều nhất hai người, bất quá lấy bọn hắn năng lực, nhưng cũng nói được. Trên người ta ngọc bài số lượng không sai biệt lắm cũng đủ rồi, bất quá, vẫn là càng nhiều càng tốt tốt. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thời điểm, một đạo vô thanh vô tức kiếm quang đột nhiên từ sau người xuất hiện cấp tốc đánh tới. Đông Dương hai mắt co rụt lại, không kịp sử dụng binh tự quyết, chỉ có thể sử dụng thể nội chân nguyên, trong nháy mắt tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một tầng hộ thể cương mang, dùng cái này tới cứng kháng lần này đánh lén. Oanh! Đạo này dù gì kiếm quang trong nháy mắt rơi vào Đông Dương phía sau, tiếng oanh minh bên trong, ngoài thân cương mang ứng thanh bị xé nứt, kiếm quang thế như trẻ tre rơi vào trên lưng của hắn, trực tiếp đem nó đánh rơi. Lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, Đông Dương hung hăng rơi đập tại đất, tóe lên một đám bụi trần. Ngay sau đó, trong hư không liền xuất hiện một thân ảnh, đây là một thanh niên, sắc mặt trắng bệch, thần sắc tà dị, trong mắt lộ ra u ám tàn nhẫn chi quang, xem xét cũng không phải là một người hiền lành. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tà dị thanh niên giễu cợt một tiếng, liền đáp xuống, hoàn toàn là một bộ muốn giết Đông Dương cho thống khoái tư thái, phảng phất hắn quên đi hỏi thiên chiến trong tràng quy củ. Nhưng vào lúc này kia chưa tán khói bụi bên trong liền truyền ra một tiếng quát nhẹ. Vạn kiếm uy tung. Thanh âm lên chung quanh loạn thạch liền theo chi cuồng vũ, vô luận lớn nhỏ đều lộ ra thất tinh huyền tôn lực lượng, hướng phía người thanh niên này liền đánh tung mà tới. Ừ, cái này tà dị thanh niên hai mắt co rụt lại, vọt tới trước thân thể bỗng nhiên lui lại, cùng lúc đó trên thân cũng tràn ra một loại sức mạnh tinh thần vô hình. Lại tản ra nồng đậm tâm tình tiêu cực, tham lam, ven vét, căm hận, tuyệt vọng, phảng phất bao dung trong nhân thế hết thảy tâm tình tiêu cực. Những cái kia công tới loạn thạch khi tiến vào cái này tâm tình tiêu cực chi lực về sau, liền bỗng nhiên dừng lại, nhưng lập tức trên mặt đất khói bụi bên trong, liền truyền ra quát to một tiếng, nói: chỉ là tâm tình tiêu cực chi lực, lại có thể làm gì được ta? Nương theo lấy thanh âm, những cái kia loạn thạch lại lần nữa công ra, tốc độ, lực đạo so trước đó không hề yếu. Tà dị thanh niên hai mắt co rụt lại, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói mắt, nhưng cái này quang hoa nhan sắc lại là màu đen, nhưng như cũ cho người ta một loại trướng mắt ảo giác, giống như một vòng màu đen mặt trời trong hư không dâng lên. Màu đen mặt trời xuất hiện cũng nương theo lấy một loại cường đại hấp xả chi lực. Phảng phất là không gian lỗ đen cưỡng ép khẽ động công tới những này loạn thạch đầu nhập màu đen mặt trời bên trong. Lúc này Đông Dương cũng từ trên mặt đất bay lên, thần sắc hiển thị rõ phẫn nộ, trên lưng còn có một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi còn tại không ngừng chảy, nhìn xem mình khống chế những cái kia loạn thạch toàn bộ bị cái kia dù gì hắc quang nuốt hết, lại tiến vào bên trong, Đông Dương có thể rõ ràng cảm nhận được trên loạn thạch lực. Lượng đang bị nhanh chóng thôn phệ cũng cuối cùng tan rã. Ừ, đối phương cái này hắc quang lực lượng có điểm giống là Trần Văn thôn phệ chi đạo, lại giống là diệt thiên nhất tộc thiên phú lực lượng, càng quan trọng hơn là trong đó cũng ẩn chứa nồng đậm tâm tình tiêu cực, tựa như là tại thiên ngoại thiên gặp được tà tổ khống chế tà áp chi nguyên. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Đông Dương cười lạnh một tiếng, hai tay mở ra quát khẽ. Vạn kiếm uy tung. Đồng dạng thanh âm, phương viên mấy vạn trưởng bên trong loạn thạch nhao nhao mà lên, sau đó liền cùng nhau mà động, từ bốn phương tám hướng công hướng cái này tà dị thanh niên. Ừ. Tà dị thanh niên sắc mặt biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới đối phương năng lực như thế đặc thù, chẳng những có thể khống chế nhiều như vậy loạn thạch, lại có thể để cho mỗi một khối loạn thạch đều có thể phát huy ra thất tinh huyền tôn lực lượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng trên đời lại còn có thủ đoạn như vậy. Dưới tình huống bình thường, thất tinh huyền tôn cũng có thể khống chế nhiều như vậy loạn thạch, cũng có thể để mỗi một khối trên loạn thạch đều phát huy ra thất tinh huyền tôn lực lượng, nhưng này cần tụ tập chung quanh thiên địa chi lực đến gia trì trên loạn thạch. Nhưng cảnh tượng trước mắt, tà dị thanh niên căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì thiên địa chi lực gia trì, phảng phất cái này loạn thạch từ phiêu khởi một khắc này, liền đã có được thất tinh huyền tôn lực lượng. Năng lực này chí tôn cũng không thể nào làm được. Giật mình về giật mình, nhưng tà dị thanh niên vẫn là phải muốn ngăn cản, nếu không nhiều như vậy công kích tập thân coi như không chết cũng đủ hắn quát một mình. Hừ. Tà dị thanh niên hừ lạnh một tiếng, trên thân kiếm hắc quang trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem nó tự thân nuốt hết, phát tán ra tâm tình tiêu cực càng đậm, thôn phệ hấp xả chi lực cũng là càng mạnh. Đối cứng từ chung quanh công tới vô số loạn thạch. Vô số loạn thạch như mưa to rơi vào cái kia màu đen trên mặt trời, nhưng lại như tiến vào vực sâu không đáy, không có tói lên bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí liền âm thanh đều không có truyền đến. Nếu ngươi chỉ có những này năng lực, vậy ngươi liền có thể chết đi. Màu đen mặt trời bên trong truyền ra tà dị thanh niên thanh âm, lập tức cái kia màu đen mặt trời liền theo rồi động, hướng phía đông dương cấp tốc đánh tới, tựa như là diệt thế hắc nhật đánh tới hướng đông dương. Con mẹ nó, ngươi thật đúng là coi là lão tử là ăn cơm khô. Đông Dương gầm thét một tiếng, cấp tốc đằng không mà lên, trong nháy mắt ở trên không dừng lại, hai tay rộng mở, hờ hững nói. Thiên chi kiếm, địa chi kiếm, thiên địa làm kiếm. Theo Đông Dương thanh âm vang lên, trong hư không thiên địa chi lực ong tuôn ra mà động, một đạo đạo thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành kiếm ánh sáng liên tiếp xuất hiện. Cùng lúc đó, đại địa chấn động, mặt đất băng liệt, từng đạo kiếm đá từ trong lòng đất xông ra. Trong lúc nhất thời, phảng phất phiến thiên địa này hoàn toàn thành kiếm thế giới, bên trên vì thiên địa chi lực ngưng tụ thành chi kiếm, hạ vì nặng nề đại địa ngưng tụ thành chi kiếm, bên trên là giả, hạ là thật. Thiên địa quy nhất. Đông Dương quát nhẹ âm thanh tái khởi, phương viên mấy vạn trượng bên trong vô số chi kiếm bắt đầu tụ tập, thiên địa chi lực ngưng tụ hư ảo kiếm ánh sáng cùng đại địa ngưng tụ nặng nề kiếm đá dung hợp, hư thực kết hợp, để cuối cùng hình thành mỗi một đạo kiếm đá đều uy lực tăng vọt. Vạn kiếm quy tông. Vần quanh tại Đông Dương chung quanh vô số kiếm đá, nhao nhao mà động, mang theo cường đại phong mang, giống như treo ngược tinh hà, cấp tốc công hướng kia đánh tới màu đen mặt trời. Đối mặt cái này siêu cường công kích, hắc nhật cũng là bỗng nhiên dừng lại, hắc quang càng thêm nồng đậm, thôn phệ hấp xả chi lực càng thêm cường đại. Từng đạo kiếm đá giống như bầy ong, đầu nhập cái kia màu đen mặt trời bên trong, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Cứ việc cái này màu đen mặt trời thôn phệ lực lượng tăng nhiều, nhưng những này kiếm đá uy lực từ lâu không thể so sánh nổi, muốn hoàn toàn thôn phệ hết mỗi một cái kiếm đá bên trên lực lượng cũng là cần thời gian, nhưng vấn đề là chung quanh công tới kiếm đá thật sự là nhiều lắm, nhiều căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Đem nó từng cái thôn phệ sạch sẽ. Vẹn vẹn hai cái hô hấp. Cái kia màu đen mặt trời liền không cách nào kiên trì, trực tiếp bị những này thành quần kết đội kiếm đá cường thế đánh xuyên. Ngay sau đó, hắc quang bên trong liền truyền ra một cái âm lãnh thanh âm. Thương một, còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Muốn đi. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, những cái kia kiếm đá bỗng nhiên tản ra, từ bốn phương tám hướng công hướng kia vầng mặt trời đen, trong nháy mắt đem nó đánh thành tổ ong vò vẽ, nhưng lập tức. Những này hắc quang liền lặng yên tán đi, mà người thanh niên kia cũng đã không thấy bóng dáng. Không gian truyền tống pháp khí. Đông Dương trong lòng ám động, nhưng mặt ngoài lại không lộ mảy may. Hừ, lần này tính ngươi trốn được nhanh. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, liền đem trước mặt những cái kia kiếm đá hoàn toàn tán đi. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên tái đi. Liền liền thân thể cũng nhìn không được nhoáng một cái, nhưng rất nhanh liền ổn định. Đại gia, chẳng những bị đánh lén thủ thương còn tiêu hao nghiêm trọng như vậy, thật sự là có chút thua thiệt a. Đông Dương cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng rất là bình tĩnh. Thương thế của hắn nhìn như là không nhẹ, nhưng đối với hắn tới nói căn bản tính không được cái gì, chỉ là hiện tại hắn không thể sử dụng giả tự quyết tới sửa bổ thương tích mà thôi. Về phần tinh thần lực tiêu hao, như thế thật sự, lần này, vì đánh tan đối phương cái kia dù gì hắc nhật, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Binh tự quyết có thể khống chế cũng không chỉ có thật sự đồ vật, đồng thời còn có hư ảo đồ vật, thí dụ như thiên địa chi lực. Về phần cuối cùng hai loại kiếm dung hợp, cũng không phải binh tự quyết năng lực, mà là chính Đông Dương đem nó dung hợp, tựa như là bình thường người tu hành, khống chế pháp khí, lại tụ họp tập thiên. Địa chi lực đến tăng cường lực công kích, chỉ là trải qua binh tự quyết diễn dịch tràng diện càng thêm hùng vĩ thôi. Bất quá, hắn lần này tinh thần lực tiêu hao chính là hơi nhiều, nhưng cũng không có mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng như vậy, chỉ là hắn nhất định phải giả bộ mới được, nếu không theo người khác, mình sử dụng cường đại như vậy chiêu số, nhưng vẫn là giống người không việc gì, đây chẳng phải là quá làm người khác chú ý. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Ngư long hỗn tạp. Người đăng. Vô tà. Nhưng coi như Đông Dương Trang rất giống, nhưng hắn vừa rồi một chiêu kia, vẫn là vì vấn thiên cảnh bên trong quan sát hỏi thiên chiến trận tất cả mọi người, mang đến thật sâu rung động. Ta dựa vào. Mặc dù vẫn là vạn kiếm quy tông, nhưng gia hỏa này có khả năng phát huy ra lực lượng thật đúng là siêu cấp cường hãn a. Thượng quan vô địch cũng bị kia hùng vĩ tràng diện hung hăng rung động một thanh, ngày đó băng đất nước tràng cảnh, nhìn xem đều để lòng người kinh. Chẳng những là hắn, liền ngay cả tiểu nha, liên đới thiên sơn thừa vân cùng với cái khác được đề cử ra mấy người, cũng đều lộ ra khó nén kinh hãi, bọn hắn tự nhận đều không thể ngăn cản kia cường đại tông kích. Thậm chí ngay cả tông tôn vô chỉ cái này thập đại viên mãn chí tôn cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn cái nào không phải sống vô số năm lão cổ đồng, càng là chúa tể giả thần vực cường đại nhất chín đại thế lực, ánh mắt chi cao thiên hạ khó có người cùng so đấu mô phỏng, nhưng bọn hắn cũng đều nhìn không ra Đông Dương một chiêu này. Lai lịch đồng cấp bên trong, rất khó có người có thể chống lại. Tông tôn vô chỉ than nhẹ. Nhưng trong lòng là âm thầm chửi bới. Tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là cấp độ bất tận, luôn có thể cho người ta niềm vui ngoài ý muốn, thật đúng là như nghe đồn, không ai có thể chân chính được chứng kiến hắn toàn bộ năng lực. Nghe được công tôn vô chỉ than nhẹ, thượng quan lâu cười ha ha, nói. Lần này 36 thiên cương tuyển chọn, thật đúng là xuất hiện một chút người rất được, cái này thương một cho tới bây giờ chỉ có một chiêu như vậy. Nhưng cũng là đồng cấp vô địch tồn tại. Mà cái kia đánh lén hắn thanh niên, mặc dù lần này lạc bại trở ra, nhưng hắn năng lực đồng dạng là không thể khinh thường, cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Còn có cái kia có được thời gian chi đạo thiếu kinh phong, ngũ hành đại đạo vô vân sinh, đều là nhất đại thiên kiêu. Bọn hắn càng mạnh đối với chúng ta liền càng có lợi. Như thế sự thật. Sở dĩ sẽ có 36 thiên cương tuyển chọn, chính là chọn lựa kiệt xuất nhân tài tiến hành bồi dưỡng, để nó trở thành đối kháng diệt thiên nhất tộc người tiên phong, 36 thiên cương càng mạnh đối thần vực chúng sinh liền càng có lợi. Kia là Đông Dương không đến, nếu không bọn hắn đều là cặn bã. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người liền cùng nhau chuyển tới thượng quan vô địch trên thân, mặc kệ là công tôn vô chỉ cách này 10 cách viên mãn chí tôn. Vẫn là tiểu nha cái này cẩu cách 36 thiên cương bên trong người, cùng chung quanh bị khu trục ra hỏi thiên chiến trận người đều là như thế. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, thượng quan vô địch lại thản nhiên tự nhiên, nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Thượng quan lâu khẽ quát nói. Tiểu tử ngươi có thể hay không thiếu thổi hai câu, Đông Dương là rất mạnh, nhưng cũng không đủ khinh thường tất cả mọi người. Hắn như thật có khinh thường quần hùng năng lực cũng sẽ không trốn tránh không ra. Thượng quan vô địch bĩu môi, nhưng vẫn là đàng hoàng không nói gì nữa. Hắn là cố ý ở trước mặt mọi người tôn sùng một chút Đông Dương, nhưng cũng biết thấy tốt thì lấy. Một cái áo đen lão nhân cũng chính là Phong Lâm Tiểu Quán thứ nhất cử đầu. Phong Lâm Tiểu Quán chân chính chúa tể giả vô thương chí tôn, mỉm cười, nói. Tiểu tử này mặc dù có chút cố ý khoác lác ý tứ, nhưng cũng không thể phủ nhận, Đông Dương thực lực là rất mạnh, hắn không có tới tham gia 36 thiên cương tuyển chọn. Đích thật là rất đáng tiếc. Vẫn là tiền bối lý giải vãn bối ta. Thượng quan vô địch lập tức lại nói. Bất quá, cũng không cần lo lắng, Đông Dương huyên có được trái tim nhân ái thiên hạ gặp nạn. Hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ là hắn sẽ lấy phương thức của mình đến đối kháng diệt thiên nhất tộc, thậm chí là loạn thế phía dưới ngưu dụ xà thần. Nghe vậy, vô thương chí tôn cười ha ha, nói. Ngươi cái gọi là ngưu dụ xà thần là có ý gì? Cái này còn phải nói sao? Diệt thiên nhất tộc loạn thế thiên hạ bất bình, một chút ẩn tàng tà ma ngoại đạo hạng người khẳng định sẽ thừa cơ làm loạn. Vì bản thân giành tư lợi, đây là không thể tránh né sự tình, có ít người đối với cái này sợ rằng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đối với Đông Dương huyên tới nói, hắn nhưng là trong mắt vò không. Đến hạt cát, ai dám làm loạn, mặc kệ là lai lịch gì, hắn đều sẽ đối lại ra tay. Vô thương chí tôn khẽ cười nói, Ngươi cứ như vậy xác định, đối mặt Diệt Thiên nhất tộc, ta thần vực chúng sinh nên dắt tay ứng đối, cho dù có một số người làm một chút quá phận sự tình, nếu là có thể đối kháng Hoàng Diệt Thiên nhất tộc đưa đến có lợi tác dụng, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là không sao cả. Dù sao có ít người chết tại Diệt Thiên nhất tộc trong tay cũng là chết, nếu là bọn họ tử năng vì một số người tăng thực lực lên, đây cũng là đối kháng Hoàng Diệt Thiên nhất tộc làm ra cống hiến không phải sao? Thượng quan Vô Địch nghiêm sắc mặt, nói: Tiền bối chi ngôn, vãn bối không dám gật bừa, có lẽ tại chư vị tiền bối xem ra, những người yếu kia sinh tử không quan hệ trọng yếu, chân chính quyết định ta thần vực tương lai là chí tôn cao thủ. Nhưng đây là chúng ta tới nhìn, không phải Đông Dương cách nhìn, trong mắt hắn thiện chính là thiện, ác chính là ác, bất luận chủng tộc, vì thiện giả, vô luận là ai, Đông Dương huyên đều sẽ kính chi, làm ác người, vô luận là ai, hắn đều sẽ trừ chi. Tiền bối trưởng quản Phong Lâm tiểu quán chắc hẳn nhất định biết Đông Dương huyên từng tại Vân Hoang sở tác sở vi đi. Vô Thương Chí Tôn mỉm cười, nói: Ngược lại là biết đạo nhất chút. Năm đó Vân Hoang đứng trước ma tộc xâm lấn, Vân Hoang nhân tộc chính vào lúc dùng người, đối khi đó Vân Hoang tới nói, một cái nhập thánh đều là rất trọng yếu, nhưng nhập thánh làm ác, Đông Dương còn không phải đem nó diệt trừ, mà lại còn là tại người khác cầu tình phía dưới, khi đó, Đông Dương huyên nói một câu, ta Vân Hoang không kém một cái nhập thánh. Phóng tới hiện tại, hắn vẫn như cũ sẽ nói, ta thần vực không kém một cái chí tôn. A, ngươi đối Đông Dương rất là tín nhiệm. Vô Thương Chí Tôn cười ha ha, ngược lại là không có chút nào để ý thượng quan Vô Địch phản bác hắn. Cái đó là, hắn là vãn bối thần tượng, điểm này ta chưa từng phủ nhận, mặc kệ hắn có bao nhiêu địch nhân, những gì hắn làm đều đáng giá vãn bối bắt trước. Vô Thương Chí Tôn cười ha ha, ngược lại nói với thượng quan Lâu. Thượng quan huyên, ngươi có một cách không tệ người nối nghiệp a. Để Vô Thương huyên chây cười, tiểu tử này còn kém xa lắm. Vô Thương Chí Tôn cười cười, nói: Hắn nói rất đúng, có được trái tim nhân ái, Đông Dương cùng chúng ta mỗi người cũng khác nhau, nhưng trong loạn thế, tà ma nổi lên bốn phía, hắn một người làm sao có thể chú ý qua được đến. Đúng lúc này, tiểu nha đột nhiên mở miệng, nói: Trên đời này ngoại trừ Đông Dương còn có những người khác. Tiểu nha sở dĩ ở thời điểm này mở miệng, chủ yếu là không muốn để cho lực chú ý của chúng nhân đều thả trên người Đông Dương, dù sao những người ở trước mắt, bây giờ nhìn lại là đứng tại thống nhất lập trường, nhưng trong đó dù sao có Đông Dương địch nhân, ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không ở âm thầm làm thủ đoạn gì. Thượng quan Vô Địch cũng là lập tức gật đầu, nói: Hoàn toàn chính xác, trên đời này không chỉ là có Đông Dương một người. Vô Thương Chí Tôn cười ha ha, nói: Các ngươi những người tuổi trẻ này đều rất không tệ, cố gắng lên, muốn làm càng nhiều, liền muốn có thực lực mạnh hơn trèo trống, nếu không cũng chỉ là đàm binh trên giấy mà thôi. Ai? Nghỉ ngơi một chút đi. Đông Dương than nhẹ một tiếng, tại cách đó không xa một tòa thanh sơn chi điên rơi xuống, âm thầm vận chuyển chân nguyên tới sửa bổ trên lưng thương thí. Cũng âm thầm hấp thu chung quanh cỏ cây lực lượng tinh thần, đương nhiên cái này cần hắn làm cùng bình thường người tu hành, chỉ có dạng này mới sẽ không làm cho người nghi ngờ. Nghi! Mà cái này cũng liền để hắn khôi phục tốc độ yếu đi rất nhiều, bất quá cũng không sao, hắn cũng không quan tâm. Người thanh niên kia đến cùng là lai lịch gì? Cái kia tà dị thanh niên tại tinh thành bên trong mới xuất hiện thời điểm, Đông Dương liền đối với hắn có loại cảm giác khó hiểu, một loại cảm giác quen thuộc, nhưng loại cảm giác này chỉ có như vậy một nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Mà bây giờ, cái này tà dị thanh niên chỗ triển lộ ra năng lực, chẳng những có được tâm tình tiêu cực lực lượng tinh thần, còn có được cùng thôn phệ chi đạo rất là tương tự lực lượng. Những này còn dễ nói, càng quan trọng hơn là người kia đánh lén mình thời điểm quả thực là vô thanh vô tức, phần này ẩn nấp tự thân khí tức năng lực, cũng là đáng đề phòng. Đông Dương âm thầm suy tư một lát, cũng dứt khoát đem nó ném đến sau đầu, lần này 36 thiên cương nhân tuyển nhất định là ngư long hỗn tạp, có là sớm đã biết thực lực tuyệt thế yêu nghiệt, cũng có căn bản không biết nội tình anh kiệt, thậm chí không thiếu một chút có ý khác hạng người, điểm này là chú định không pháp cải biến. Bất quá, Đông Dương cũng không quan tâm, mặc kệ bọn hắn đều là những người nào, cũng mặc kệ bọn hắn có cái gì có ý khác dự định, chỉ cần bọn hắn cùng mình đồng cấp, vậy cũng đừng nghĩ lật ra cái gì sóng, bất kể là ai. Đông Dương có cái này tự tin, đồng cấp bên trong, hắn xưa nay không sợ bất luận kẻ nào, trước kia là, hiện tại càng là như vậy. Đúng rồi, trước đó cũng không có cơ hội hỏi thăm một chút tiểu nha Trần Văn có hay không tới đến Vấn Thiên Cảnh. Liên quan tới Trần Văn sự tình, Đông Dương là đem hắn trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong, nhưng tiểu nha lại cảm ứng được hắn còn sống, vậy đã nói rõ cái này Trần Văn đã quay trở về thần vực, lấy tính nết của hắn, lại nếm qua một lần thiệt thòi lớn về sau tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng bại lộ thân phận, vậy thì có khả năng đổi đầu. Đổi mặt về sau tiến nhập Vấn Thiên Cảnh, thậm chí tham dự lần này 36 thiên cương tuyển chọn. Bất quá Trần Văn sẽ hay không thật sự cải đầu đổi mặt tới tham gia 36 thiên cương tuyển chọn, Đông Dương cũng không nói được. Dù sao lấy Trần Văn kia tinh thông tính toán tâm tư trở thành 36 thiên cương về sau, sớm tối đều sẽ lộ tẩy. Nói như vậy, hắn liền sẽ từ tối thành sáng, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Huống chi, hắn có là thôn phệ chi đạo tại thần vực bên trong, nhất là tại dạng này trong loạn thế, hắn lại càng dễ đến đề thăng thực lực, cho nên Trần Văn đi vào Vấn Thiên Cảnh tỷ lệ cũng không phải là rất lớn. Đông Dương lập tức điều tra một chút trên người mình ngọc bài số lượng, phát hiện cũng có hơn 30 khối. Không sai biệt lắm. Dù sao quy củ là đạt được ngọc bài số lượng nhiều nhất trước 26 người, liền có thể trở thành 36 thiên cương bên trong người, có đạt được nhiều lắm, có người đạt được ít, trên người ta ngọc bài số lượng trà trộn vào trước 26 tên hẳn là không có vấn đề. Bất quá nha, vẫn là xác định một chút tương đối tốt. Đông Dương tự nhiên không thể từng cách đi điều tra trên thân người khác ngọc bài số lượng, người ta cũng sẽ không để hắn tra, nhưng nơi này là hỏi thiên chiến trận, đồng dạng là thủ vấn thiên cảnh quy tắc khống chế. Mà Đông Dương lại có thể khống chế Vấn Thiên Cảnh quy tắc chi lực, hắn mặc dù không cần dùng lúc nào tới chiến thắng đối thủ, đạt được càng nhiều ngọc bài, nhưng có thể nhờ vào đó đến điều tra một chút bên trong chiến trường mỗi người trên thân ngọc bài số lượng. Muốn làm liền làm, Đông Dương âm thầm điều động bên trong chiến trường quy tắc chi lực, trong nháy mắt bên trong chiến trường mỗi người đều rõ ràng hiện ra tại cảm giác của hắn bên trong, bao quát trên người bọn họ ngọc bài số lượng. Đại khái tính toán một cách về sau, Đông Dương liền giải trừ đối quy tắc chi lực khống chế, hắn đã được đến mình muốn đáp án. Vì phòng ngừa có người lại đánh lén, vẫn là làm tốt một điểm phòng bị mới được. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Thiên Hạ Đệ Nhất Cuồng Nhân. Người đăng Vô Tà. Đông Dương tâm thần khẽ động, phương viên mấy vạn trượng bên trong loạn thạch lập tức nhao nhao phiêu khởi, vần quanh tại trung quanh hắn tựa như là một cái tinh vân vòng xoáy, mà trên thanh sơn chi điên tính tỏa Đông Dương chính là trong đó. Vô số loạn thạch vần quanh trung quanh, tràn ngập phương viên mấy vạn trượng hư không, lại mỗi một khối loạn thạch khí tức đều là hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn lực lượng. Liền để cái tràng diện này trở nên có chút hùng vĩ. Còn có hơn một ngày thời gian, lần chọn lựa này liền kết thúc, ngay ở chỗ này ngồi đợi rời đi đi. Đông Dương đã biết mình nắm chắc thắng lợi trong tay, đương nhiên sẽ không lại đi cái gì tranh đoạt ngọc bài. Một ngày sau đó, ngay tại tính tỏa bên trong Đông Dương, phương viên mấy vạn trưởng bên trong loạn thạch cũng đều còn tại xoay chậm chậm, đột nhiên. Hai thân ảnh chậm rãi đến, cũng tại kia vô số loạn thạch bên ngoài dừng lại, đây là hai cái thanh niên, một cái ôn tồn lễ độ, một cái bá khí bên cạnh để lọt. Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh cũng chỉ là bị nơi này sóng linh khí hấp dẫn, lúc này mới tới xem một chút, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, cũng đều là nhìn không được có chút biến sắc. Thương một. Không Yên Thành lập tức đem ánh mắt chuyển tới những này loạn thạch trung ương Đông Dương trên thân, hơi kinh ngạc. Sơn Vô Danh uốn thanh nói. Khó trách gia hỏa này khi tiến vào chiến trường thời điểm như vậy cuồng, nguyên lai quả nhiên có bất phàm thủ đoạn a. Không Yên Thành cười nhạt một tiếng, nói. Bất luận người nào cuồng vọng cũng sẽ không là vô duyên vô cớ, thực lực không đủ thời điểm bất kỳ người nào đều sẽ biết thu liếm. Trái lại, hắn đã dám ở nhiều người như vậy trước mặt cuồng vọng, vậy đã nói rõ hắn có nhất định thực lực. Trên người hắn ngọc bài không ít, chúng ta muốn hay không đồng thủ? A, chúng ta muốn cướp đoạt trên người hắn ngọc bài cũng là có chút khó khăn à. Tiếng nói rơi, Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh ánh mắt liền hơi động một chút, ánh mắt cũng chuyển hướng một phương hướng khác, liền thấy ba đạo thân ảnh kết bạn mà đến, một nam hai nữ, chính là ba Bất Loạn, Hoa Tâm Ngữ cùng Lãnh Huyền Nguyệt. Rất nhanh, Hoa Tâm Ngữ ba người cũng tại loạn thạch bên ngoài dừng lại, cũng phát hiện Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh hai người, nhưng lẫn nhau đều chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn một chút, sau đó liền chuyển di ánh mắt, phảng phất bọn hắn chưa hề cũng không nhận ra giống như. Thương một. Hoa Tâm Ngữ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đột nhiên động một cái, nàng phát hiện Đông Dương trên lưng có một đạo vết thương, mặc dù nhục thân thương thế đã tại chân nguyên tu bổ hạ cơ hồ nhìn không ra, nhưng trên quần áo vết tích vẫn còn bảo lưu lấy. Lại có người có thể thương hắn. Hoa Tâm Ngữ rất là ngoài ý muốn, cái này thương một năng lực bọn hắn đã từng gặp qua tuyệt đối là rất mạnh. Lại còn có người có thể tổn thương hắn, kia tổn thương hắn người khẳng định cũng không phải một người hiền lành. Ba Bất Loạn chập chập cười một tiếng, nói: gia hỏa này quả nhiên cũng không phải là một cái điệu thấp chủ, tính tỏa dưỡng thương đều làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền sợ người khác không biết hắn ở chỗ này giống như. Lãnh Huyền Nguyệt lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Dương trên lưng vết thương một chút, hờ hững nói: hắn bị đánh lén qua. Đánh lén. Hoa Tâm Ngữ cùng ba Bất Loạn đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền lộ ra vẻ chợt hiểu, rốt cuộc minh bạch cái này thương mục tại sao lại làm ra như thế lớn chiến trận, bị đánh lén qua một lần, vậy liền không thể bị đánh lén lần thứ hai. Hoa Tâm Ngữ ánh mắt nhất động, lập tức đối Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh nói ra: hai vị đạo hữu, chúng ta liên thủ, đem cái này thương mục trên người ngọc bài điểm như thế nào? Không Yên Thành mỉm cười, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một phương hướng khác hư không, nói: chỉ sợ cũng có người muốn đến phân một chén canh đi. Ha ha, không hổ là không gian chi đạo người sở hữu, quả nhiên là chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi. Một cái âm hiểm tiếng cười vang lên, một cái thanh niên mặc áo đen lặng yên xuất hiện, chính là trước đó đánh lén Đông Dương cái kia tà dị thanh niên. Không Yên Thành cười nhạt một tiếng, nói: nhìn thương một vết thương trên người, hẳn là xuất từ kiệt tác của ngươi a. Không Yên Thành sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái này tà dị thanh niên cũng đánh lén qua bọn hắn, chỉ là hắn có được không gian chi đạo, đối với chung quanh hư không cảm giác khác hẳn với thường nhân, cho nên cái này tà dị thanh niên mới không có đắc thủ thôi. Chính là tại hạ. Tà dị thanh niên cũng không có phủ nhận. Hoa Tâm Ngữ ba người thì là thần sắc hơi động, cái này tà dị thanh niên có thể ám toán thương một, cũng đủ để nói rõ hắn không phải một người hiền lành. Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng, nói: xin hỏi vị công tử này đại danh a? Tại hạ Tà Phong, gặp qua ba vị. Khách khí. Đã ba chúng ta phương đều cố ý, vậy liền liên thủ đi, dù sao trên người hắn ngọc bài cũng đủ chúng ta chia đều. Không Yên Thành cười ha ha, nói: chậm, đã đều tới, vậy cũng không cần ẩn núp nữa đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, chung quanh trong hư không bỗng xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian, từng cái thân ảnh từ đó xuất hiện, có nam có nữ, muôn hình muôn vẻ, trọn vẹn sắp tới 20 người, trong đó cũng có Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Hiện tại hiện trường bên trong, lại thêm loạn thạch bên trong Đông Dương, vừa vặn 26 người. Lại mỗi người trên thân đều mang rất rõ ràng sóng linh khí, hiển nhiên mỗi người trên người ngọc bài số lượng đều không ít. Không Yên Thành liếc nhìn một chút đám người, cười nhạt nói: chúng ta những người này, vừa vặn 26 người, còn muốn thương sao? Một cái tà mị nữ tử khanh khách một tiếng, nói: mặc dù chúng ta những người này vừa vặn 26 cái, nhưng chúng ta ai cũng không biết tại chiến trường bên trong còn có hay không những người khác tồn tại, để phòng vạn nhất, đương nhiên vẫn là thiếu một người liền có thể để chúng ta phần thắng tăng thêm một phần. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta nên hướng ai xuất thủ đâu? À, trước mắt không phải vừa vặn có một cái không tệ mục tiêu sao? Tiến vào chiến trường thời điểm, hắn nhưng là để chúng ta đều nhớ ký tên của hắn đâu. Hắn là cuồng. Nhưng nhìn cũng có cuồng vốn liếng, chúng ta đối ra tay, nghĩ kỹ như thế nào phá mở những này loạn thạch sao? Chúng ta liên thủ, hủy đi những này loạn thạch còn không phải dễ dàng. Mỗi một người bọn hắn đều là đồng cấp bên trong người nổi bật, thậm chí mỗi một cách đều là yêu nghiệt chi tài, bọn hắn liên thủ, chỉ bằng Đông Dương chung quanh loạn thạch căn bản không đủ để uy hiếp được bọn hắn. Nhưng vào lúc này kia Thanh Sơn Chi Điên Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra, lại chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, ngạo nghễ nói. Các ngươi là làm ta không tồn tại sao? Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng. Còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục giả bộ như không biết đâu. Đông Dương thản nhiên nói. Các ngươi nhiều người như vậy, nói chuyện lại lớn tiếng như vậy, ta lại há có thể không biết. Đông Dương liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, liền phát hiện mỗi một người bọn hắn trên thân đều nắm chắc lượng không đồng nhất ngọc bài, lại cũng không tính là ít, đủ thấy bọn họ mỗi người cũng là phi phàm hạng người, nhưng hắn chỉ biết là Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh, Hoa Tâm Ngữ, Lãnh Huyền Nguyệt, Ba Bất Loạn còn có cái kia đánh lén hắn Tà Phong. Đối với những người khác, hắn liền hoàn toàn không biết. Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng vẫn là trên người Không Yên Thành dừng lại một chút, bởi vì vừa rồi cái kia Tà Phong cũng đã có nói, người này có được không gian chi đạo, chỉ một điểm này, hắn chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Các ngươi là nghĩ động thủ với ta sao? Tà Phong tà dị cười một tiếng, nói. Chúng ta tại Vấn Thiên chiến tràng nổi, vốn là lẫn nhau cướp đoạt, có gì không thể? Các ngươi được không? Đông Dương cười ngạo nghễ kia bế nghễ thiên hạ chi tư, để đám người chấn động. Bọn hắn cái này 25 người, có thể đi đến một bước này, có thể đem hỏi thiên chiến trong tràng những người khác toàn bộ đuổi ra ngoài, liền đủ thấy bọn họ năng lực. Nhưng bây giờ cái này Thương Mục lại nói ra như vậy, là Cố Lộng Huyền Hư, vẫn là thật có năng lực như vậy. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh nói. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng muốn khinh thường quần hùng, ngươi còn kém xa lắm. Mặc kệ Đông Dương Vạn Kiếm Quy Tông là như thế nào hùng vĩ, như thế nào khó mà ứng đối, nhưng ở lực lượng thời gian trước mặt, liền chẳng phải là cái gì. Nếu nói hiện trường 26 người ai mới có thể chân chính khinh thường quần hùng, đó cũng là Thiếu Kinh Phong, Không Yên Thành cùng Vô Vân Sinh, bởi vì bọn hắn có là thời gian chi đạo. Không gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo, so sánh cùng nhau, những người khác cũng phải đứng dịch sang bên. Không phục đến chiến. Đông Dương, để mọi người chung quanh càng là giật mình ấm lý thuyết, cái này Thương một tình cảnh phi thường không tốt, ở thời điểm này hẳn là có chỗ thu liếm mới là, nhưng gia hỏa này không phải, phảng phất không phải bọn hắn 25 người vây công hắn, mà là hắn muốn khiêu chiến cái này 25 người, lập trường đều bị cải biến. Gia hỏa này là điên, là ngốc, hay là thật cuồng a? Hoa Tâm Ngữ nhìn không được thấp thì thầm một tiếng Thương Mục cuồng, để nàng rất là hoài nghi có phải hay không gia hỏa này còn có cái gì cường đại thủ đoạn. Chẳng những là hắn, những người khác đồng dạng là kinh nghi không thôi, dù sao trước mắt gia hỏa này cuồng có chút không hợp thói thường, có chút không hợp với lẽ thường. Tà Phong gằn giọng cười nói. Thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng muốn chiến thắng tất cả chúng ta, ngươi còn không được. Đông Dương liếc xéo hắn một chút, nói. Trước đó nếu không phải ngươi trốn được nhanh, ngươi đã chết. Lời vừa nói ra, những người khác thần sắc đều là khẽ nhúc nhích, nhất là Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh. Cái này Tà Phong cũng đánh lén qua bọn hắn, mặc dù không có đắc thủ, nhưng cũng toàn thân trở ra, liền đã nói rõ thực lực của hắn. Mà cái này Thương Mục vậy mà có thể chiến thắng hắn kia liền càng là bất phàm. Tà Phong lại lơ đễnh nói. Ta đã có thể tùy tâm trở ra, vậy đã nói rõ ngươi giết không được ta đồng dạng, ngươi cũng giết không được ở đây bất cứ người nào. Thật sao? Vậy các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái đến. Ngươi cứ nói đi. Đông Dương ngạo nghễ nói. Tùy tiện, bản nhân không quan tâm. Bất quá, các ngươi nhưng là muốn làm tốt toàn bộ bị khu trục xuất chiến trận dự định. Nghe vậy, đám người thần sắc đều là khẽ động, bị hỏi thiên chiến tràng chủ động đuổi duy nhất điều kiện, chính là trên người ngọc bài bị người khác lấy mất. Trước mắt gia hỏa này dám nói như vậy, Vậy đã nói rõ hắn có nắm chắc đem ở đây trên người mọi người ngọc bài cướp đi, kiếm này chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Khanh khách. Không thể không nói, ngươi là tiểu nữ tử thấy qua thiên hạ đệ nhất cuồng nhân. Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng, trong giọng nói hiển thị rõ không tin, đừng nói nàng không tin, ở đây bất luận kẻ nào đều không tin. Cướp đi trên người bọn họ ngọc bài, nhưng so sánh trực tiếp chiến thắng bọn hắn còn muốn khó khăn nhiều lắm, thậm chí so giết chết bọn hắn còn muốn khó khăn, bọn hắn có thể đứng ở nơi này, ai còn không có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh đồng cấp bên trong, muốn giết trong bọn họ bất kỳ người nào đều không phải là chuyện dễ, đánh không lại có thể chạy nha. Ha ha! Thiên hạ đệ nhất cuồng nhân, cái danh hiệu này không tệ, ta tiếp nhận. Đông Dương Lang cười một tiếng, chuyện lập tức nhất chuyển, nói: không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược như thế nào? Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 627. Đánh cược ta thắng. Người đăng Vô Tà. Vì để tránh cho lần chọn lựa này chỉ có ta một người thắng được, ta chỉ lấy mỗi người các ngươi trên người một khối ngọc bài, miễn cho đến cuối cùng 36 thiên cương góp không đủ nhân số. Hừ, cuồng vọng. Ngoại trừ lạnh lùng như băng lãnh Huyền Nguyệt thần sắc vẫn như cũ bên ngoài, những người khác trên mặt đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít vẻ trào phúng, bọn hắn ai cũng không tin trước mắt gia hỏa này thật có thể từ trên người bọn họ cướp đi một khối ngọc bài. Lại chỉ có một khối ngọc bài. Ta liền hỏi các ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Tiền đánh cược là cái gì? Bọn hắn ai cũng không quan tâm một khối ngọc bài được mất, bởi vì cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Huống chi còn có thể mượn cơ hội này tìm một chút tên trước mắt này nổi tình, không lỗ. Đông Dương ngạo nghễ nói: ta thua, trên người tất cả ngọc bài chắp tay nhường cho, tự động rời khỏi 36 thiên cương liệt kê, nếu là ta thắng sao? Ngừng nói, Đông Dương giống như cười chế nhạo liếc nhìn một chút đám người, chập chập cười nói: nam tuấn lãng, nữ kiều mị, nên muốn cái gì đâu? Đông Dương sờ lên cằm của mình, một mặt tiện dạng. Đông Dương biểu lộ, để ở đây mỗi người đều lông mày run lên, lập tức trên mặt của mỗi người đều hiện lên một tầng hắc tuyến, phảng phất là nghĩ đến Đông Dương trong lòng kia nghĩ gì xấu xa. Cùng lúc đó, vẫn thiên cảnh bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh, từ viên mãn chí tôn cho tới phổ thông thần cảnh đều phảng phất là nín thở, lại mỗi người thần sắc đều là cổ quái như vậy. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương rốt cuộc mở miệng lần nữa, nói: ta đối nam không hứng thú, ta như thắng, mỗi người các ngươi muốn xuất ra 100 vạn thần tinh. Về phần nữ sao? Ở đây mấy vị cô nương đều có khuyên thành chi sắc, bởi vì cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tại hạ lại há có thể ngoại lệ, bất quá, tại tài cùng sắc ở giữa, ta còn là thích tài, vậy cũng chỉ có thể cô phụ mấy vị mỹ nữ ưu ái. Cắt. Hoa Tâm Ngữ lập tức cười nhạo một tiếng. Nhưng rõ ràng mấy người các nàng nữ tử đều vẫn là ám buông lòng một hơi. Chẳng những là bọn hắn, vẫn thiên cảnh bên trong tất cả mọi người cũng đều là không nhận ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, vốn là yên tĩnh im ắng vẫn thiên cảnh, phảng phất lập tức lại lần nữa sống lại. Tiểu tử này thực biết chơi người. Công Tôn Vô chỉ thầm mắng một tiếng. Như vậy đi, ta thua, trên người tất cả ngọc bài chắp tay đưa tiến, ta như thắng. Mỗi người các ngươi cho ta 100 vạn thần tinh, như thế nào? Nếu là người bình thường, 100 vạn thần tinh tuyệt thế coi là thiên văn sổ tự, nhưng bây giờ, trong sân mỗi người đều có được thất tinh huyền tôn lực lượng, lại đều là trong đó người nổi bật, thậm chí còn là trong đó vô địch tồn tại. 100 vạn thần tinh tuy nhiều đối với các nàng tới nói cũng là còn không tính cái gì. Khẩu vị của ngươi vẫn còn lớn, một khối ngọc bài, 100 vạn thần tinh, chúng ta có phải hay không có chút ăn thiệt thòi a? Lớn sao? Ta ra 100 vạn một khối ngọc bài giá cả, mua các ngươi trên người mọi người tất cả ngọc bài, các ngươi dám giao dịch sao? Ngươi cầm được ra nhiều như vậy thần tinh sao? Tà Phong giễu cợt liên tục, bọn hắn ai trên thân không có 20-30 khối ngọc bài, thậm chí là càng nhiều, coi như bình quân xuống tới mỗi người 30 khối ngọc bài. Đông Dương muốn mua lại trên người một người tất cả ngọc bài cũng cần 3.000 vạn thần tinh, 25 người liền cần mấy trăm triệu thần tinh, đây chính là chí tôn. Đều không bỏ ra nổi tới thiên văn sổ tự. Các ngươi không cần phải để ý đến ta có hay không nhiều như vậy thần tinh, liền hỏi các ngươi có dám hay không bán. Ta gió xét hừ một tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Bọn hắn tới đây mục đích chính là muốn trở thành 36 thiên cương bên trong một viên, cũng không phải vì kia chỉ là mấy ngàn vạn thần tinh thực lực mới là hết thảy. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân, chỉ cần có đầy đủ thực lực còn sợ không có tiền sao? Đám người trầm mặt, không người trả lời. Đông Dương ung dung cười một tiếng, nói: đã không dám, vậy ta đổ ước, các ngươi có dám hay không tiếp? Ta và ngươi cược. Thiếu Kinh Phong đi đầu mở miệng, có được thời gian chi đạo hắn, mới không tin cái này thương một có thể từ trên người hắn lấy đi một khối ngọc bài. Ngươi đổ ước, chúng ta tiếp nhận. Ở đây những người này đều là yêu nghiệt chi tài, đều là kiêu ngạo hạng người. Đông Dương mở miệng ngậm miệng chính là có dám hay không, rõ ràng chính là khích tướng, cho dù bọn họ cũng đều biết điểm này, hiện tại cũng dung không được bọn hắn cự tuyệt. Bọn hắn có thể thua, lại không thể nhận sợ, dù sao tình huống nơi này toàn bộ vẫn thiên. Cảnh người đều nhìn xem đâu, vì 100 vạn thần tinh mà lùi bước căn bản không đáng. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói: liền để các ngươi mở mắt một chút, để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta là như thế nào đại triển thần uy. Lập tức, Đông Dương đưa tay từ trên thân kéo xuống một tấm vải, sau đó để tung bay ở trước mặt, sau đó hắn cắn nát đầu ngón tay, liền bắt đầu tại trước mặt tấm vải vẽ linh tinh. Gia hỏa này muốn làm gì? Vẽ bùa trừ tà sao? Đám người mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là nhao nhao tràn ra thần thức, rơi trên người Đông Dương, lại nhìn kỹ hắn mỗi một cách động tác. Đối với đám người thần thức, Đông Dương cười thầm một tiếng, cũng không thèm để ý, hắn ước gì những người này dùng thần thức đến điều tra đâu. Đông Dương một bên dùng nhuốm máu đầu ngón tay tại trên tấm vải vẽ ra từng đạo tơ máu, lại nhìn rất là lộn xộn. Một bên miệng bên trong còn không ngừng thấp giọng lẩm bẩm cái gì, thật giống một cái miệng niệm chú ngữ, làm người trừ tà đạo sĩ. Trọn vẹn một lát quá khứ, Đông Dương trước mặt trên tấm vải rốt cuộc vẽ ra một cái phức tạp huyết sắc mặt ruột, mà theo tức liền phát ra nhàn nhạt huyết quang, cũng từ đó truyền ra trầm thấp ruột khóc thanh âm. Giờ khắc này, mọi người chung quanh cũng âm thầm đề phòng, mặc dù bọn hắn đều không có nhìn ra chương này huyết sắc mặt phượt đến cùng có làm được cái gì. Đông Dương vấy tay, chung quanh trôi nổi loạn thạch, liền bay tới bốn khối, vần quanh tại tấm vải chung quanh, đồng thời lập tức thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Cái này bất quá ngọn lửa này là lục sắc, tựa như là trong bãi tha ma trôi nổi phượt hỏa, lại bắt đầu vây quanh tấm vải chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó, Đông Dương hai tay rộng mở hướng lên trời, lại ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm mặt nói: dùng danh nghĩa của ta triệu hoán thiên địa dược thần, lấy ta chi huyết thu lấy càn khôn vạn vật, lấy ta chi hồn tỉnh lại huyền hoàng thương sinh, lấy ta chi lệnh hào thiên địa càn khôn, vạn vật thương sinh, vì ta sở dụng cấp cấp như luật lệnh. Nương theo lấy Đông Dương thanh âm, trước mặt hắn trên tấm vải mặt dược lập tức huyết quang đại tác. Phượng khóc thanh âm càng vang, lại giữa thiên địa cũng lập tức là âm phong nổi lên bốn phía, vạn phượng hiện hiện, phảng phất tại trong chốc lát, nơi này liền biến thành một cái âm trầm địa ngục. Mọi người ở đây bởi vì giật mình, mà tâm thần hơi lỏng thời điểm, mỗi người bọn họ trên thân đều bỗng nhiên kích xạ ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiến vào những cái kia trôi nổi loạn thạch bên trong. Không tốt! Mọi người nhất thời biến sắc, cũng nhao nhao xuất thủ. Nhưng vào lúc này trước mặt bọn hắn những cái kia trôi nổi loạn thạch lập tức bạo tán mà ra, lại trong phút chốc, mỗi người bọn họ trước mắt thế giới đều bỗng nhiên biến hóa, phảng phất là vô số lệ ruột đập vào mặt. Một cỗ khí tức cường đại thốt nhiên mà ra, các loại đại đạo chi lực xen lẫn, nhưng chỉ có trong nháy mắt, bọn hắn trước mắt hình tượng liền bỗng nhiên biến mất, lệ ruột không tại, âm phong không tại, chỉ có những cái kia loạn thạch lại là thật sự. Sầm sầm sầm. Từng tiếng tiếng oanh minh bên trong chung quanh 25 người có bị đánh lui, có là không nhúc nhích tí nào, nhưng đều không có thụ thương, nhưng bọn hắn thần sắc lại đều phi thường khó coi, bởi vì Đông Dương trong tay đã nhiều 25 khối ngọc bài, chính là từ trên người bọn họ lấy đi ngọc bài. Từng tiếng hừ lạnh vang lên, đám người định muốn lần nữa xuất thủ, nhưng tại lúc này Đông Dương lại đột nhiên cất cao giọng nói. Các ngươi đã thua. Ngươi. Tà Phong âm hiểm cười nói. Chúng ta còn có thể từ trong tay ngươi cướp về. Đông Dương cao giọng cười một tiếng, nói. Các ngươi là nguyện cược không chịu thua sao? Đừng quên bên ngoài thế nhưng là có vô số người nhìn xem đâu. Thì tính sao? Chúng ta là thua cuộc, có thể căn cứ đổ ước cho ngươi 100 vạn thần tinh, nhưng cái này cùng chúng ta đoạt trên người ngươi thần tinh cũng không xung đột. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười như điên, tiếng cười kéo dài đến mấy cái hô hấp. Ta có thể từ trên thân các ngươi cướp đi một khối ngọc bài, vậy liền có thể từ trên thân các ngươi cướp đi tất cả ngọc bài, đừng quên, ta pháp thuật còn không có tán đi đâu, ta có thể một lần nữa. Đến lúc đó, các ngươi trên người ngọc bài chỉ cần rơi vào trong tay ta, các ngươi tất cả mọi người liền sẽ bị lập tức khu trục xuất chiến trận, các ngươi còn lấy cái gì đến cướp đoạt ta? Hừ! Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn lại bị ngươi đạt được lần thứ hai sao? Không tin các ngươi có thể thử một chút. Đừng quên, coi như các ngươi tất cả mọi người xuống tay với ta, muốn trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng ta cũng là chuyện không thể nào, mà ta lại có thể tại trong nháy mắt đem các ngươi trên người ngọc bài toàn bộ lấy đi. Mọi người nhất thời trao mày, vừa rồi bọn hắn cũng không biết trên người mình ngọc bài là thế nào bay ra ngoài, căn bản không có một điểm dấu hiệu, đơn giản chính là khó lòng phòng bị. Kia thủ đoạn giống nhau, trước mắt gia hỏa này có thể sử dụng một lần, vậy liền có thể sử dụng lần thứ hai, lần thứ nhất không cách nào đề phòng, lần thứ hai chỉ sợ cũng khó nói. Hoa Tâm Ngữ, Lãnh Huyền Nguyệt cùng Ba Bất Loạn nhìn nhau về sau, Hoa Tâm Ngữ liền mở miệng nói. Chúng ta nhận thua 100 vạn thần tinh, rời đi chiến trường về sau lại đi cho ngươi, không nhìn ra ngươi giả vờ giả vịt lâu như vậy, nguyên lai còn tinh thông huyễn thuật, khó trách ngươi có thể ngăn cản ta huyễn thuật. Nghe vậy, Đông Dương cười ngạo nghễ, nói. Cô nương lời ấy sai rồi, tại hạ sẽ không huyễn thuật, đây là tại hạ tuyệt truyền bí thuật, người khác không cách nào nhìn trộm. Về phần cô nương huyễn thuật đối tại hạ vô hiệu, đó là bởi vì tại hạ tâm địa thiện lương cương trực công chính, mới có thể tà ma bất xâm, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hoa Tâm Ngữ cười nhạo một tiếng, cũng lười cùng cái này chết không muốn mặt ra hỏa giải thích. Không Yên Thành mỉm cười, nói. Thua thì thua, thắng thì thắng, đã đổ ước phía trước, chúng ta cũng không phải thua không nổi người, tiền đặt cược rời đi nơi này về sau, tự sẽ dâng lên. Quân tử, nếu là công tử là thân nữ nhi tốt biết bao nhiêu a. Nghe vậy, Không Yên Thành kia cười nhạt thần sắc lập tức cứng ngắc, lập tức chính là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, trong mắt hỏa diễm, phảng phất là muốn đem Đông Dương thiêu thành cho đồng dạng. Hoa Tâm Ngữ thì là nhìn không được phúc phúc bật cười, cười là nhánh hoa run rẩy, liền ngay cả kia lạnh lùng như băng Lãnh Huyền Nguyệt trong mắt đều toát ra nụ cười thản nhiên. Đông Dương nhưng thật giống như không nhìn thấy Không Yên Thành kia nộ khí cùng sát khí xen lẫn ánh mắt, đối đám người chắp tay thi lễ, nói. Đa tạ chuyên gia hậu lễ thương một cám ơn qua. Hừ, chúng ta đi. Không Yên Thành đã là không muốn lại nhìn thấy gia hỏa này, hừ lạnh một tiếng, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, liền cùng Sơn Vô Danh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chư vị muốn hay không lưu lại uống chén trà à? A, ngươi có trà sao? Không có. Lời khách khí mà thôi, chư vị đừng coi là thật. Cắt. Hoa Tâm Nguyệt trợn trắng mắt, liền cùng Ba Bất Loạn, Lãnh Huyền Nguyệt quay người rời đi. Ngay sau đó, từng đạo gợn sóng không gian xuất hiện, chung quanh tất cả mọi người tuần tự biến mất không thấy gì nữa, triệt để rời đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Thiên sát cô tính. Người đăng. Vô tà. Không hổ là một đám yêu nghiệt a, mỗi người trên thân đều có không gian truyền tống pháp khí. Đông Dương cười nhạt một tiếng, tâm thần khẽ động, một đám lửa xuất hiện trực tiếp đem trước mặt tấm vải nuốt hết, sau đó hết thảy biến mất, mà bao trùm phương viên mấy vạn trượng loạn thạch cũng nhao nhao rơi xuống, hết thảy quay về yên tĩnh. Tương lai 36 thiên cương. Từ tình huống vừa rồi đến xem, cứ việc những người này cũng không trực tiếp cùng Đông Dương giao thủ, thần trí của bọn hắn thì là toàn bộ từng điều tra Đông Dương, đồng dạng Đông Dương cũng từ thần trí của bọn hắn bên trong hiểu rõ một phen bọn hắn hợp lý lúc cảm xúc, có coi như bình thường, có lại có ẩn tàng tà ác, cái này cũng đủ để nói rõ, lần này 36 thiên cương bên trong nhất định là rồng rắn lẫn lộn. Hừ. Mặc kệ các ngươi đều là những người nào, nếu là không làm ra cách sự tình còn tốt, nếu không 36 thiên cương thân phận cũng không giữ được các ngươi. Đông Dương làm trường sinh quan chủ đệ tử, tự nhiên rất rõ ràng vẫn thiên cảnh bên trong tất cả quy củ, 36 thiên cương ở giữa là tuyệt đối cấm chế tự giết lẫn nhau, bất luận là nguyên nhân gì đều không được. Dù là một phương làm áp, một phương khác không quen nhìn, cũng nhiều nhất chính là xuất thủ ngăn cản một hai, mà không thể giết người. Nhìn như quy củ như vậy có rất lớn tì vết, nhưng dù sao 36 thiên cương mục đích chủ yếu là đối kháng diệt thiên nhất tộc, vì đại cục cũng chỉ có thể không câu nệ tiểu tiết. Cái này cái gọi là tiểu tiết là đối người khác mà nói, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ quy củ là cái gì, nhưng Đông Dương có mình chuẩn tắc. Hắn có ranh giới cuối cùng của hắn, bất kỳ người nào cũng không thể đụng vào cái này ranh giới cuối cùng. Bất quá, lần này 36 thiên cương bên trong, vẫn có một ít tồn tại cường đại, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, ngũ hành đại đạo, mà lại vừa rồi giao thủ, bọn hắn đều ôm lấy thăm dò lai lịch mình dự định, cho nên đều có giữ lại. Cũng không sao. Ta tranh thủ 36 thiên cương danh ngạch chỉ là vì càng thêm thuận tiện xuất nhập bảy đại thần châu, các ngươi mạnh cùng yếu với ta mà nói dâu ria. Đông Dương âm thầm suy tư một phen, ngay tại trên đỉnh núi ngồi xếp bằng, dù sao 3 ngày thời gian đã nhanh đến, trên người mình ngọc bài từ lâu đầy đủ, vậy liền an tâm chờ lấy rời đi chính là. Hỏi thiên chiến trong tràng cơ hồ là một mảnh an bình, bởi vì kết cuộc đã chú định, ngoại trừ Đông Dương cái này 26 người bên ngoài, những người khác đã bị đuổi ra khỏi chiến trường, không có người lại cùng bọn hắn tranh đoạt. Mà tại vẫn thiên cảnh bên trong, lại là phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đang nghị luận Đông Dương từ Thiếu Kinh Phong cái này 25 người trên thân phân biệt cướp đi một khối ngọc bài thủ đoạn. Tên kia là thế nào làm được? Chẳng lẽ trên đời thật sự có vẽ bùa niệm chú đến triển lộ cường đại năng lực? Lúc đầu ta là không tin kia lừa gạt một chút người bình thường trò xiếc sẽ hữu dụng, nhưng kết quả lại làm cho người không thể không tin a. Bớt đi, chúng ta không tại hiện trường, cho nên đối tình huống hiện trường cũng không hiểu nhiều lắm, có lẽ cái này thương một âm thầm dùng thủ đoạn khác, kia vẽ bùa niệm chú chỉ là chứng nhãn pháp mà thôi. Vâng. Hắn vẽ bùa niệm chú là có thể là chứng nhãn pháp, nhưng cũng có thể là thật sự a, không thấy những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh sao. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết cái này thương mục là như thế nào đắc thủ, có thể để cho bọn hắn những này yêu nghiệt cũng nhìn không ra năng lực, khẳng định không phải chúng ta suy nghĩ kia. À, đơn giản. Không cần đoán. Ta dám nói cái này thương mục nhất định là đạt được cái gì thượng cổ truyền thừa, mới có thể có được loại này dựa vào vẽ bùa niệm chú đến hiện ra cường đại năng lực pháp thuật, mới có thể có được không giống với hiện nay người tu hành năng lực. Cắt. Nói hình như giống như thật. Tinh thành trung ương trong quảng trường, đám người cũng là âm thầm kinh nghi, nhưng vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào tưởng, đều chỉ có thể là bản thân suy đoán, không ai có thể xuất ra một cách đủ để phục chúng thuyết pháp. Chập chập. Thật không nghĩ tới gia hỏa này ngược lại thành hỏi thiên chiến trong tràng chói mắt nhất tồn tại, thật đúng là ứng câu nói kia, nhất chiêu tiên cật biến thiên, hắn là làm được. Thượng quan vô địch chập chập cười nói. Cái này thương một năng lực, hoàn toàn khác với hiện nay người tu hành, có lẽ hắn thật là được cái gì thượng cổ truyền thừa đi. Thượng quan lâu nhàn nhạt mở miệng, phảng phất là lý do này có thể giải thích hết thảy. Nghe vậy, thượng quan vô địch lập tức hỏi. Chẳng lẽ cái này thần vực tại thượng cổ thời đại thật sự có năng lực khó tin? Vậy ai biết? Bất kỳ một cách nào thế giới văn minh đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi, đều là đang không ngừng biến hóa bên trong, tựa như là hiện tại mậu thổ nê ngấu, thế thân con rối loại này kỳ chân đều là thượng cổ thời đại đồ vật, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, kia thương một năng lực cũng rõ ràng không giống với hiện nay tu hành hệ thống, đến từ thượng cổ truyền thừa cũng nói đến thông. Cũng thế, thượng quan vô địch gật gật đầu, thì thầm tiếng nói. Xem ra sau này phải thật tốt chú ý một chút, nói không chừng ta cũng may mắn có thể được đến một chút thượng cổ truyền thừa. Nghe vậy, ở đây 10 vị viên mãn chí tôn đều là cười nhạt một tiếng, cứ việc trên đời này còn nhiều nhiều ít thiếu bảo giữ lại một chút thượng cổ đồ vật, nhưng vẫn chưa hết chỉnh truyền thừa bảo lưu lại đến, cho dù có, cũng không phải người nào đều có thể đạt được, muốn dựa vào tìm kiếm thượng cổ truyền thừa đến nhịp thiên cải mệnh. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, đơn thuần là lãng phí tinh lực của mình. Tiểu Nha nhìn xem bên trong chiến trường Đông Dương đạm mạc thần sắc cũng không biến hóa gì, nhưng trong lòng là thầm than không thôi, nàng cũng không nghĩ tới kết quả sau cùng, một lòng muốn che giấu tung tích Đông Dương, ngược lại thành tối dẫn người chú ý tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem điệu thấp làm như thế cao điệu. Bất quá! Nàng đối Đông Dương vẫn là tràn đầy lòng tin, Đông Dương tất nhiên sẽ làm như vậy, vậy thì có tính toán của mình, căn bản không cần mình quan tâm. Tầm nửa ngày sau, 36 thiên cương tuyển chọn ngày cuối cùng kết thúc, còn lưu tại Vẫn Thiên chiến tràng nổi 26 người toàn bộ bị đưa ra, cũng tại tinh thành trung ương trong quảng trường hiển hiện, sau đó kia bao phủ toàn bộ Vẫn Thiên cảnh hình tượng cũng lập tức tán đi, tuyên cáo 36 thiên cương chính thức sinh ra. À, các ngươi biểu hiện cũng không tệ, đã cuối cùng lưu tại bên trong chiến trường người, liền chỉ còn lại các ngươi 26 người, vậy cũng không cần thống kê các ngươi trên thân ngọc bài số lượng. Thượng quan Lâu nói xong, lập tức liếc nhìn một chút Công Tôn Vô Chỉ 9 người một chút, cười nhạt nói. Dạng này không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Kia tốt. Các ngươi 26 người chính là lần này tuyển chọn thắng lợi cuối cùng nhất người, từ giờ trở đi các ngươi chính là 36 thiên cương bên trong một viên. Thượng quan Lâu lập tức đưa tay khẽ vồ, Đông Dương đoàn người này trên người ngọc bài liền nhao nhao ly thể, cũng toàn bộ bị Thượng quan Lâu thu hồi. Ngay sau đó, Công Tôn Vô Chỉ vung tay lên, trong chúng nhân ương liền xuất hiện từng cái lớn chừng quả đấm quang đoàn, lóe ra huyền huyền chi quang, căn bản nhìn không ra bên trong là thứ gì. 36 thiên cương, liền lấy tam thập lục thiên cương tinh mệnh danh, chúng ta 10 người đề cử ra 10 người, bọn hắn đều có cố định danh hào, mà còn lại 26 cái thiên cương chi danh, ngay tại các ngươi trước mặt những này quang đoàn bên trong, chính các ngươi chọn lựa. Sau đó liền lấy mình đạt được thiên cương chi danh vì hào. Đối với cái này, đám người đương nhiên không có ý kiến gì, quy củ chính là quy củ, huống chi, dạng gì danh hào cũng căn bản không trọng yếu, cũng không có người quan tâm. Các ngươi có thể bắt đầu. Tiểu Nha, Thượng quan Vô Địch cùng Thiên Sơn Thừa Vân 10 người này, bọn hắn đều là được đề cử ra người, đều có cố định thiên cương chi danh, theo thứ tự là 36 thiên cương 10 vị trí đầu ngôi sao chi danh, mà lưu cho Đông Dương những người này chọn lựa danh hào, chính là còn lại 26 tinh thần chi danh. Chậm chậm, không biết ta lại chọn một cách như thế nào anh Tuấn danh hào đâu. Đông Dương chậm chậm cười một tiếng, có vẻ hơi chờ mong. Thiên tồn hải tinh. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Đông Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy kia áo đen như mực, lạnh lẽo như hàn băng Lãnh Huyền Nguyệt, khẽ cười nói. Cô nương lời ấy ý gì? Lãnh Huyền Nguyệt căn bản không có liếc hắn một cái, cũng tương tự không có trả lời, nhưng Hoa Tâm Ngữ lại cười khanh khách nói. Vậy còn không đơn giản, bởi vì ngươi tổn hại a. Nghe vậy, Đông Dương lập tức nghiêm mặt nói. Cô nương lời ấy sai rồi, tại hạ Ngọc Thủ Lâm Phong, hình dạng đường đường, chính là một giới hơn người người khiêm tốn, bầu trời tinh mới thích hợp nhất ta. Cắt! Ngươi như thế tự biên tự diễn, bầu trời tinh liền thích hợp ngươi sao? Cô nương cái này không hiểu đi. Bầu trời mênh mông vô biên, dung nạp vạn vật, tượng trưng cho tại hạ lòng dạ rộng lớn, vô tư không sợ, khi đó các ngươi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền sẽ nhớ tới ta. Lãnh Huyền Nguyệt tùy tiện gỡ xuống một cái quang đoàn, lập tức vẫn lạnh lùng phun ra hai chữ. vô sỉ. Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng, nói. Hai chữ này tuyệt đối thích hợp ngươi. Đông Dương bĩu môi, cũng không nói gì nữa, đi vào cái cuối cùng quang đoàn trước, liền trực tiếp đem nó đón lấy, dù sao liền thừa cuối cùng này một cái, mình cũng không có lựa chọn nào khác. Quang đoàn tới tay kia huỳnh huỳnh chi quang liền bỗng nhiên dập tắt, một khối ngọc bài liền hiện ra ở trước mắt, nhìn như cùng trước đó tại chiến trường cướp đoạt ngọc bài tương tự, nhưng phía trên nhưng lại có phức tạp hoa văn, lại còn lộ ra một loại thâm thúy khí tức. Lộ ra càng thêm cổ lão. Đông Dương tự nhiên biết cái này 36 thiên cương thân phận biểu tượng ngọc bài đến từ nơi nào, kia là xuất từ Trường Sinh Quan chủ chi thủ. Cái này đơn giản ngọc bài ngoại trừ là 36 thiên cương thân phận biểu tượng bên ngoài, còn tự do xuất nhập bảy đại thần châu cùng vấn thiên cảnh giấy thông hành, càng là có thể ghi chép chủ nhân bên người phát ra. Sinh mọi chuyện tựa như là thất tinh các ảnh hơi thở văn chương, nhất là thông qua loại ngọc này bài có thể thẩm tra 36 thiên cương những người khác vị trí. Các ngươi đều đã tuyển ra mình tinh thần chi danh, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, các ngươi sau này chứng kiến hết thảy đều sẽ tự hành bị ngọc bài ghi chép lại. Đây cũng là phòng ngừa 36 thiên cương ở giữa sẽ xuất hiện gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình phát sinh. Đồng dạng, tại các ngươi nhận chủ về sau, 36 thiên cương ở giữa quy củ, các ngươi cũng sẽ tự động biết được, ta liền không lại nhiều lời. Những người khác bắt đầu nhỏ máu nhận chủ, cứ việc về sau, ngọc bài này sẽ ghi chép lại bọn hắn chứng kiến hết thảy, đối bọn hắn đều là một loại vô hình hạn chế, nhưng đây cũng là trở thành 36 thiên cương đại giới. Đông Dương nhìn một chút trong tay trên ngọc bài ba chữ, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Thiên sát cô tinh, không sai không sai. Hắn cái này một cuống họng, lập tức dẫn tới bạch nhãn trần trần. Đều thiên sát cô tinh còn có cái gì tốt ý? Đám người ai cũng không quan tâm mình được cái gì tinh thần chi danh, cái này vốn là không có ý nghĩa gì. Ai sẽ sống Đông Dương đắc ý như vậy vong hình, huống chi thiên sát cô tinh vốn chính là không rõ dấu hiệu, càng là không đáng cao hứng. Đông Dương hắng giọng một cái, nói.